Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 2 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Bạch Vân Khê dường như chưa chịu dừng lại màn diễn, cô ta sau khi được Trình Lãng đỡ đứng lên rồi lại xả xuống quỳ dưới chân cô, nước mắt không biết đã chảy ra từ khi nào. Hiểu Nguyệt, chuyện này không liên quan đến Trình Lãng, là chị không tốt, tranh giành người yêu với em, cho nên em hãy tha thứ cho Trình Lãng, đổ tất cả mọi tội lỗi lên người chị sẽ làm trâu làm ngựa cho em, chỉ cần em thành toàn cho tình yêu của chị với Trình Lãng. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Bạch Vân Khê diễn màn này vẫn có một chút không tiêu hóa nổi. Cô ta muốn lấy lòng tên Trình Lãng kia mà ngay cả chuyện khóc lóc cầu xin mất mặt thế này cũng dám làm. Trình Lãng thấy Bạch Vân Khê khóc lóc cầu xin Bạch Hiểu Nguyệt liền trở nên tức giận, quay qua mắng Bạch Hiểu Nguyệt. Cô vừa lòng chưa? Thấy Vân Khê vì tôi mà quỳ xuống ở dưới chân cô, cầu xin hả hê lắm có đúng không? Cô cứ tưởng cô là cô gái ngây thơ, khoan dung. Nhưng ngày hôm nay, chứng kiến đã thấy được bộ mặt khác của cô. Cô cũng chẳng phải là dạng vừa gì. Cũng may người tôi chọn là Vân Khê. Nếu không người tôi chọn là cô, thì thật là thảm họa. Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên bị đôi cậu nam nữ này ăn mắng một trận oan uổng. Ai mới là người phải đáng trách đây? Cô đâu phải là người dễ bị người khác ăn hiếp. Đặc biệt lại là tên Trình Lãng này. Cô cũng tỏ vẻ hùng hổ, xong nói cương quyết với hắn ta. Tôi đã làm thì sao? Anh xem tôi đã làm ra chuyện tày trời nào chưa? Phóng hỏa giết người, tạt axit, thuê người đánh cho anh và Bạch Vân Khê một trận. Tôi nói cho anh biết, chuyện xảy ra đến mức này là do hai người nợ tôi. Khóc lóc cầu xin cũng là chuyện nên làm. Nhưng mà hai người một vừa hai phải thôi. Đừng có ép tôi đến đường cùng, để tôi phải làm những chuyện vừa rồi. Tôi kể đấy. Trình Lãng cứ tưởng Bạch Hiểu Nguyệt sẽ xấu hổ mà không dám phản bác. Ngược lại cười còn bị đe dọa. Trình Lãng xấu hổ, nhưng miệng vẫn cố nói. Bạch Hiểu Nguyệt, cô đúng là loại người ghê tởm, ngay cả mấy chuyện đó mà cũng dám nói. Cô đúng là người đàn bà lòng dạ rắn rết. Bạch Hiểu Nguyệt khoanh tay, biểu hiện thú vị chờ xem cô sẽ bị chửi như thế nào nữa. Thì Trình Lãng đã nắm tay của Bạch Vân Khê đùng đùng nổi giận rời đi. Sau khi nhìn thấy Trình Lãng và Bạch Vân Khê bỏ đi một đoạn khá xa, khuất dần theo những lối rẽ, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, Bạch Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dấy lên một cái cảm giác lo sợ. Chuyện bố của cô vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Cô trở về phòng bệnh của bố, không biết nãy giờ phí thời gian với hai người bọn họ, phía bệnh viện có làm ra chuyện gì với bố không? Nghĩ đến đó cô chạy thật nhanh, thì từ đâu có một người xuất hiện cản trở, làm cho cô không kịp đâm vài bức tường thép. Bạch Hiểu Nguyệt ôm lấy trán nhăn mày, đâu chết đi được, nhưng mà thoáng ở trong không khí có mùi hương quen thuộc, cô đang ngửi được đâu đó. Cô ngẩng lên thì đúng là Vân Thiên Lâm. Bạch Hiểu Nguyệt ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh liền nói. Sao anh lại ở đây? Nói tới đây Bạch Hiểu Nguyệt vỗ đầu mình. Đây là bệnh viện, anh ta có bệnh thì đến đây khám. Sao cô lại đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn như vậy được? Cô cười lúng túng lại nói. Tôi nói nhầm, anh đừng có để ý. Anh đến đây thăm bệnh sao? Trùng hợp tôi cũng là thăm bệnh người nhà. Vân Thiên Lâm đối với bộ dạng tươi cười của cô, mặt cũng không đổi sắc. Bộ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, Bạch Hiểu Nguyệt thầm mắng. Anh đừng có trưng ra cái bộ mặt đó với tôi có được không? Bộ mặt sắc chết đó làm cho tôi sợ đấy. Vân Thiên Lâm đứng ở một bên, biểu cảm ở trên khuôn mặt của Bạch Hiểu Nguyệt. Bao nhiêu suy nghĩ ở trong đầu cô đều hiện lên hết ở trên đấy. Khóe môi của anh khẽ nhếch lên, thoáng ý vị cười nói. Không, tôi đến để gặp mặt cô. Tôi có chuyện riêng cần nói với cô, đi với tôi một chút có được không? Bạch Hiểu Nguyệt ngạc nhiên mở to tròng mắt nói. Anh có nhầm không? Tôi với anh đâu có điều gì cần trao đổi với nhau. Thực ra thì cô không muốn đi, nếu đi rồi chuyện của bố ai giải quyết đây, thế nên cô từ chối khéo. Vân Thiên Lâm nghe thấy cô nói thế, liền không có cho cô một cơ hội từ chối nói. Nhưng tôi có. Bạch Hiểu Nguyệt khó xử không biết phải nói thế nào cho anh ta hiểu. Cô bối rối giải thích. Không phải, tôi không muốn đi với anh, nhưng mà tôi đang gặp vấn đề rắc rối với bệnh viện. Nếu hôm nay không giải quyết được, bố tôi sẽ không còn ở được bệnh viện này nữa. Vân Thiên Lâm trước đó đã biết chuyện này, anh chỉ chực chờ cô mở miệng, nhờ nói thì anh sẽ giúp, có thế thì mới đúng theo ý đồ của anh. Vân Thiên Lâm mở miệng, không sao, tôi sẽ ra A Nham giải quyết vấn đề này. Bây giờ thì cô có thể đi được rồi chứ? Bạch Hiểu Nguyệt không tin nói, không thể nào, mới vừa rồi bọn họ còn ném đồ đạc của bố tôi ra bên ngoài cơ mà, để cho tôi đi xem thử. Đúng như lời Vân Thiên Lâm nói, bố cô đang nằm yên ổn ở trên giường bệnh, hộ lý đang chăm sóc cho bố của cô, đồ đạc cũng sắp xếp lại gọn gàng. Vân Thiên Lâm đi theo cô lên tiếng, bây giờ đi được rồi chứ? Bạch Hiểu Nguyệt vẫn có một chút không tin lắm, nghiêng đầu hỏi, lỡ như anh đi rồi, mà tôi cũng đi theo anh rồi, phía bệnh viện lại dở chứng bắt nạt bố của tôi thì phải làm sao? Vân Thiên Lâm lạnh lùng nhìn khuôn mặt của Bạch Hiểu Nguyệt bị chiếu tướng, cô lại nở ra nụ cười lấy lòng. Vân Thiên Lâm nghĩ cô gái này đúng là rắc rối, nhưng mà cũng chẳng thấy phiền hà gì nói. Tôi sẽ bảo A Nham ở lại canh chừng đến khi cô trở lại, được chưa? Khi nói câu cuối cùng, giọng điệu của anh nhấn mạnh, nếu như lần này cô còn không đồng ý nữa thì anh sẽ trực tiếp mang người đi. Không cần phải dài dòng nữa, Bạch Hiểu Chuyệt nhìn xung quanh xem người của Vân Thiên Lâm gọi là A Nham. Cô thấy khuôn mặt của anh ta quen thuộc, là người sáng nay đã đem quần áo cho cô. Bây giờ cô mới yên tâm, hài lòng gật đầu với anh ta. Bạch Hiểu Nguyệt cứ tưởng Vân Thiên Lâm sẽ đưa cô đến một nơi lấy lệ. Nói vài câu, anh ta muốn nói rồi về. Nhưng không ngờ anh ta lại đưa cô đến một nhà hàng Tây sang trọng. Mặc dù cô sống ở nước Anh nhiều năm, phong cách bài trí với các món ăn Tây cũng chẳng xa lạ gì với cô, nhưng mà nhà hàng này rất đẹp hơn những nhà hàng cô đã từng đến. Ngồi xuống bàn, người phục vụ tới đưa thực đơn. Bạch Hiểu Nguyệt cứ tưởng Vân Thiên Lâm sẽ cho cô chọn món ăn, nhưng mà không phải, anh ta tự động chọn hai phần bít tết và một chai rượu vang. Bạch Hiểu Nguyệt có một chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có nói gì nhiều. Sau khi đã gọi món, Vân Thiên Lâm đã đối diện với cô nói. Bây giờ tôi có chuyện cần bàn với em, nói luôn bây giờ được chứ? Bạch Hiểu Nguyệt ngây ngốc gật đầu ở trong lòng gào thét. Anh cứ nói nhanh lên. Tôi không thể chịu nổi cái bộ mặt như muốn giết người trong im lặng của anh nữa. Đúng lúc ấy, bít tết và rượu vang được mang ra. Bạch Hiểu Nguyệt không tự chủ, lấy rượu lên uống cho bớt căng thẳng. Thì nghe Vân Thiên Lâm nói. Tôi muốn kết hôn với cô. Bạch Hiểu Nguyệt bất ngờ khi nghe đến tin này. Cô đã uống rượu đã bị tin này phun ra. Cô vội lấy khăn lau, rồi nói với anh ta như thể chưa tin được. Anh nói cái gì cơ? Tôi không nghe lầm đấy chứ. Vân Thiên Lâm lấy khăn chồm lên người lau miệng còn dính ở trên khóe môi của Bạch Hiểu Nguyệt. Cô đã bị hành động này của anh làm cho có một chút u mê. Anh ta bị làm sao thế? Muốn quyến rũ cô sao? Vân Thiên Lâm sau khi lau xong trở về bộ dáng cũ lạnh lùng nói, cô không nghe nhầm đâu, là thật. Lúc này bít tết đã được mang ra, Bạch Hiểu Nguyệt cũng không vì mấy miếng bít tết ngon mà tâm trạng tốt lên được. Vân Thiên Lâm nhìn cô ủ rũ nói, em ăn trước đi, rồi tôi sẽ bàn bạc với em chi tiết hơn về vấn đề này. Bạch Hiểu Nguyệt sững sờ nhìn anh một lúc lâu, nhưng anh ta chẳng có gì quan tâm đến cô, cứ cắt từng miếng bít tết ở trong đĩa. Anh ta cũng giỏi chịu đựng thật đấy. Cô nhìn anh ta nãy giờ mà anh ta vẫn chẳng mảy may để ý đến cô. Cuối cùng cô cũng phải chịu thua, không nhìn anh ta nữa mà rời sang ăn bít tết. Cô vừa cầm dao nĩa lên cắt miếng bít tết ở trong đĩa. Vân Thiên Lâm đã lấy đĩa của cô, mà thay vào đó là đĩa anh vừa mới cắt nói. Ăn đi. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn đĩa bít tết đã được cắt sẵn, trong lòng có một chút cảm động. Cô nhìn về phía anh ta, đang tiếp tục cắt. Cô lấy đĩa, găm một miếng cho vào trong miệng. Cảm giác đó là miếng bít tết ngon nhất cô đã từng được ăn. Bữa ăn vừa vơi dần, Bạch Hiểu Nguyệt bụng đã no, uống thêm một chút rượu cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nhìn Vân Thiên Lâm nói, anh nói đi, tôi chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Vân Thiên Lâm đợi cô ăn, chỉ chờ câu này của cô anh nói, nếu như em kết hôn với tôi, chuyện của bố tôi sẽ giải quyết triệt để giúp em. Chẳng những là thế, tôi sẽ tìm người bác sĩ giỏi nhất về chữa trị bệnh cho bố của em. Và bố em cũng được những tiện nghi nhất của một bệnh nhân. Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ nói, theo như tôi biết thì anh có cả khối cô gái theo đuổi anh, tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi? Chắc chắn bố tôi chỉ là cái cớ, tôi lại càng không nghĩ đến anh kết hôn với tôi là vì yêu. Vân Thiên Lâm đậm ý cười trong mắt, nâng lên ly rượu nhấp một ngụm rồi nói, em rất phù hợp với người tôi đã đề ra, không sai.

chớp nhoáng đến độ cô không thể tin được mình đang cầm ở trên tay cuốn sổ màu hồng có dán bức ảnh của Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm. Nhìn cuốn sổ, tâm trạng cô có một chút phức tạp, cảm thấy có một chút không quen. Chỉ với vừa rồi, cô còn là một cô gái độc lập, tự do. Chỉ thoáng chốc một bữa ăn, cô đã trở thành một người có gia đình, có chồng, người đang ở bên cạnh cô. Vân Thiên Lâm nhận thấy Bạch Hiểu Nguyệt cứ ngây ngốc nhìn cuốn sổ màu hồng, đưa tay giật lấy rồi nói: giấy tờ quan trọng như vậy là tôi nên giữ thì hơn. Em cứ như một người ngốc, tôi sợ em làm mất, tôi sẽ cất giúp em. Bạch Hiểu Nguyệt thấy tay trống trơn, người nào đó đã cất bỏ vào trong túi áo trong. Cô cũng lười đòi lại, dù sao cuộc hôn nhân này cũng là theo chủ ý của anh ta. Cô muốn nói từ chối cũng không được. Cô cảm nhận được Vân Thiên Lâm chẳng có một chút tâm trạng phức tạp giống như cô, của một người mới kết hôn. Trông anh ta thật sự thản nhiên đón nhận, chẳng có gì to tát. Cô mới bảo dàn hỏi: anh không cảm thấy có gì không ổn sau khi biết mình là người đã có vợ sao? Tôi thấy anh còn vui vẻ nữa. Vân Thiên Lâm cười cười nói: tại sao tôi lại không ổn? Tôi còn cảm thấy rất vui. Mẹ và ông tôi sẽ không phải giới thiệu đối tượng cho tôi nữa. Tôi phải cảm ơn em rồi. Còn một việc nữa, tối nay tôi sẽ đón em đến dùng cơm với gia đình để thông báo với họ tôi đã kết hôn. Em chuẩn bị cho kỹ. Bạch Kiều Nguyệt đứng hình một chút dùng bữa cơm gia đình với anh ta. Ra mắt người gia đình anh ta, sao cô lại không nghĩ đến vấn đề này trước? Sau khi được Vân Thiên Lâm đưa về nhà, Bạch Kiều Nguyệt nhận được cuộc gọi của Trần Gia Gia ở bên kia điện thoại nói: mình vừa mới nhận được lương, cậu có muốn cùng mình đi tiêu tiền không? Bạch Hiểu Nguyệt nhận thấy bản thân mình từ sau khi về nước không có nhiều cơ hội thăm thú thành phố, cùng với Gia Gia ôn lại kỷ niệm cũ lại ít thế, nên cô nhất trí đồng ý nói qua điện thoại. Được, cậu đang ở đâu đấy? Mình tới đó. Cả hai cùng bàn bạc địa điểm xong, cúp máy, Bạch Hiểu Nguyệt tức tốc thay đồ trang điểm một chút, nhìn mình ở trong gương đã hoàn hảo, liền bắt xe đến trung tâm đã hẹn. Bạch Hiểu Nguyệt và Trần Gia Gia vui mừng khi gặp nhau, bọn họ cùng nhau đi mua sắm trước. Bất cứ bộ quần áo nào vừa ý đều gói lại, bất cứ túi sách, giày cao gót nào đều thích thì đều mua. Sau đó hai người túi lớn túi nhỏ tiếp tục đi dạo tìm kiếm một nhà hàng để ăn. Trên đường đi, họ không ngừng ôn lại kỷ niệm xưa, nói với những chuyện trước đây cũng đã từng làm. Từng là một thời yêu thầm ai đó, từng là một thời chơi xấu với những cô gái ganh tị mình. Bạch Hiểu Nguyệt và Trần Gia Gia cười đùa khi nhắc lại những chuyện ấy thì bắt gặp Trần Lệ và Bạch Vân Kê đang đi cùng ở trong trung tâm mua sắm và bọn họ đã chắn đường cô và Gia Gia. Tần Lệ vừa mới gặp Bạch Hiểu Nguyệt đã buông lời sỉ nhục, bà vẫn chưa quên vụ Bạch Hiểu Nguyệt làm hỏng cuộc vui của giám đốc Lưu, làm cho bà tổn hại một số tiền không nhỏ. Bà ta mắng: Bạch Hiểu Nguyệt, tôi cho cô một cơ hội cưới giám đốc Lưu đã là may mắn lắm rồi, không bắt cô cưới một lão già sắp chết, vậy mà cô còn không biết xấu hổ, phá hỏng chuyện tốt. Hôm nay cô cầu xin thì may ra tôi sẽ giúp cô nói với giám đốc Lưu một tiếng để cho ông ta thu nạp lại cô. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn xung quanh, mọi người đã bắt đầu để ý đến lời nói to tiếng của Tần Lệ. Cô lo lắng, chuyện xấu hổ này bà ta cũng có thể nói giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Cô kéo tay của Trần Gia Gia nói: cậu không cần phải để ý đến lời nói của bà ta, chúng ta đi khơi kẻo gây sự chú ý của mọi người. Trần Gia Gia bất bình cho người bạn thân của cô, cô không thể để cho bà ta lăng mạ Bạch Tiểu Nguyệt oan uổng được. Cô nói: bà đúng là người đàn bà phù thủy nhất ở trong truyền thuyết, vừa xấu xa lại còn vừa ác, bà nhìn xem lại cái bản thân của mình đi, nếp nhăn ở trên mặt đã thành cái dạng gì rồi, không lo về nhà mà chăm sóc tốt, khơi kẻo chồng lại bỏ đi tìm tình nhân trẻ, mà ở đây châm chọc người khác. Bà tính ra bằng tuổi mẹ của tôi, nhưng mà nhìn đi nhìn lại vẫn thấy già hơn bà ấy nhiều. Chắc là hàng ngày chỉ biết bắt nạt người khác, có phải không? Luôn suy nghĩ tìm cách để hại người, có đúng không? Tần Lệ nghe một con danh bằng tuổi con mình mắng chửi, cơn nổi giận nổi lên, tức là muốn phát điên, không kiềm chế được, tiến lên về phía trước giật tóc của Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt bất ngờ tới hành động của bà ta, cô tan nhé, đồng thời tự vệ, hất bà ta ra liền bị ngã xuống nền nhà. Bạch Vân Khê mắt thấy mẹ mình đã bị ngã, rồi vội chạy tới đỡ, còn không quên tức giận với Bạch Hiểu Nguyệt nói: cô bị làm sao vậy, ngay cả người lớn cũng là vô lễ, Cô đúng là kẻ chẳng ra gì, Trình Lãng không chọn cô là đúng rồi. Bạch Hiểu Nguyệt vội nói, mắt cô để đi đâu mà mẹ cô đụng thủ tôi trước, tôi chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Hai mẹ con các người có phân biệt lý lẽ hơi không hả? Bạch Vân Khê thẹn quá xấu hổ, cô giơ tay lên tát Bạch Hiểu Nguyệt thì đã bị bàn tay của Trần Gia Gia cản lại. Cô muốn tát người thì cũng phải xem người đó là ai. Mẹ con cô có thói quen động một chút là đánh người sao? Bạo lực không tốt đâu. Trần Gia Gia nắm tay của Bạch Vân Khê đến cả gân nổi hết lên. Cô ta có một chút đau đớn gằn lên nói, buông ra. Trần Gia Gia nhún vai cười mỉm thú vị. Tôi muốn nắm thì sao? Bạch Vân Khê muốn thoát ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Trần Gia Gia, nhưng không được. Tần Lệ thấy con gái bị người ta ăn hiếp, đứng lên đẩy đẩy Trần Gia Gia ra. Định đánh Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng lần thứ hai không được như ý muốn. Bà ta bị hụt, không trả thù được, còn có một chút không cam lòng. Bà ta cảm thấy Trần Gia Gia không dễ bắt nạt, nên không dám làm gì. Bà chuyển sang Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng mà Bạch Hiểu Nguyệt lại nhanh nhẹn tránh được, không có chỗ chút cho bà ta. Bà ta lại tìm cách đe dọa Bạch Hiểu Nguyệt. Cô không cảm thấy xấu hổ khi bố cô đang ở trong bệnh viện vì người ta đuổi đi, còn cô ở đây lại vui chơi bỏ mặc người bố tội nghiệp của mình. Có người con như cô đúng là phước đức ba đời. Nếu như thương bố cô thì nên gả nhanh cho Lưu Kỳ Sơn đi. Bạch Hiểu Nguyệt đáp, bà khỏi cần phải nói mắc quan hệ của bố con tôi, cũng đừng có ép buộc tôi kết hôn với lão già dây đó. Chuyện của bố tôi không cần bà lo nữa, tôi đã tự lo được. Ông ấy hiện tại rất tốt, nằm an dưỡng tại bệnh viện. Tôi không cần phải sự sắp đặt của bà nữa. Cảm ơn đã chiếu cố. Nói xong, Bạch Hiểu Nguyệt nắm tay của Trần Gia Gia kéo đi trong tâm trạng hả hê. Khi được trả thù, con Tần Lệ và Bạch Vân Khê tức giận, nói không nên lời. Bạch Hiểu Nguyệt và Trần Gia Gia đi đến một nhà hàng Hồng Kông, gọi các món lẩu, khói bay nghi ngút cùng với các món ăn đậm vị truyền thống đã làm cho hai người quên hết những chuyện không vui khi ban nãy. Bạch Hiểu Nguyệt và Trần Gia Gia cùng nhau nâng cốc vì tình bạn thân thiết. Đột nhiên điện thoại của Bạch Hiểu Nguyệt vang lên. Bạch Hiểu Nguyệt lấy ra, cô nhíu mày là một dãy số lạ. Cô bắt máy thì một giọng nói vang lên. Cô Bạch Hiểu Nguyệt, tôi là A Nham. Bạch Hiểu Nguyệt nhớ đến người ban sáng, người luôn đi theo Vân Thiên Lâm. Cô vội nói, tôi nghe đây, bố tôi có vấn đề gì sao? A Nham không lạnh không nhạt trả lời, bố cô vẫn bình thường, không có vấn đề gì. Theo lời của tổng giám đốc, tôi gọi cho cô để báo tin của bố cô đã chuyển đến một bệnh viện có tiếng nhất ở thành phố, được sự đãi ngộ tốt nhất của bệnh viện và được các bác sĩ tốt nhất chữa trị. Bạch Hiểu Nguyệt đang nghe thế vui vẻ cười nói, cảm ơn anh, tôi không nghĩ là nhanh đến như vậy, chút nữa tôi sẽ đến thăm bố. A Nham trả lời, nếu không có việc gì nữa tôi cúp máy đây. Bạch Hiểu Nguyệt ở bên này vui không nói nên lời, gật đầu đến nỗi Trần Gia Gia cũng khó hiểu. Vâng, chào anh. Cúp máy rồi nhưng Bạch Hiểu Nguyệt vẫn chìm ở trong thế giới hạnh phúc. Trần Gia Gia ngửi thấy có mùi của bát quái, liền kiểm chặt cái đầu của Bạch Hiểu Nguyệt tra hỏi. Mau nói, cậu có chuyện gì giấu bạn cô nương? Nó thể hiện hết lên ở trên khuôn mặt của cậu rồi kìa. Bạch Hiểu Nguyệt kéo tay của Trần Gia Gia ra khỏi của mình, phiền hà nói. Cậu bỏ tay ra trước đã. Mình vui chỉ vì không cần phải kết hôn với lão già dê họ Lưu kia, nhưng bố mình vẫn được ở lại bệnh viện. Không những thế, ông ấy còn được chữa trị bởi các bác sĩ giỏi nữa. Trần Gia Gia nghe bạn nói vui như thế, thay cho bạn mình, nhưng cô vẫn cảm thấy có chuyện ẩn giấu gì ở đây. Không đúng, hiện tại cậu con nhà nghèo hơn cả mình, vậy mà lấy đâu ra tiền mời bác sĩ giỏi. Cậu giấu mình được lắm, là bạn thân bao nhiêu lâu nay, lại còn giấu mình nhiều chuyện như thế vậy. Bạch Hiểu Nguyệt dưới sự tra hỏi dồn dập về tâm lý tình bạn của Trần Gia Gia không nói được câu. Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ trước sau, cậu ấy cũng đã biết, chỉ biết sớm hay mướt muộn thôi. Để muộn chi bằng nói cho cậu ấy biết ngay từ bây giờ, cô nói. Mình trịnh trọng thông báo cho cậu biết, một tin long trời lở đất, đó là mình kết hôn rồi, không còn là phụ nữ độc thân, đáng giá ngàn vàng nữa. Trần Gia Gia đang gặm cánh gà, nghe tin này đầu ong ong, miệng làm rơi miếng cánh gà xuống đất. Trần Gia Gia cũng không để ý, lấy hai tay lắc lắc vai của Bạch Hiểu Nguyệt. Kết hôn rồi, chuyện tài trời như vậy mà cậu chỉ thông báo một câu thôi sao? Có coi mình là bạn không đấy? Cưới với ai, tổ chức ở đâu? Bạch Hiểu Nguyệt bị lắc vai, đầu cũng không ngừng đong đưa theo. Đừng lắc nữa, chẳng phải tôi đang nói cho cậu biết đấy sao? mình chỉ đăng ký giấy kết hôn thôi, không tổ chức đám cưới, mình cũng sẽ kể chi tiết cho cậu biết. Bạch Hiểu Nguyệt nghiêm túc kể lại quá trình gặp phải Vân Thiên Lâm như thế nào, trao đổi cuộc hôn nhân chớp nhoáng, rồi các điều kiện trong hôn nhân, có bao nhiêu bí mật cô đều tường thuật chi tiết hết, không giấu một bí mật nào. Trần Gia Gia nghe Bạch Hiểu Nguyệt kể từng chi tiết xong, lại cảm thấy rất ngạc nhiên, cô nói. Hiểu Nguyệt, nghe cậu kể làm cho mình rất tò mò về người đàn ông này, cậu không cảm thấy anh ta cực phẩm ở trong gia nhân sao? Tại sao cậu lại không nhân cơ hội này chiếm lấy tình cảm của anh ta, một bước tiến thẳng tới trái tim của anh ta, biến cuộc hôn nhân giả thành tình yêu thật đi? Bạch Hiểu Nguyệt đang nuốt miếng thịt ở trong miệng nghe thấy thế bị nghẹn, không sao nuốt trôi được. Trần Gia Gia vội lấy cốc nước cho Bạch Hiểu Nguyệt uống, cô khó khăn nuốt xuống nói. Cậu không biết anh ta biến thái như thế nào đâu, lúc nào cũng là bộ mặt lạnh lùng âm phủ, cùng với anh ta nói chuyện yêu đương, chứ bằng cậu đi nói chuyện với cái cây còn thú vị hơn. Trần Gia Gia sờ cằm phán xét. Đến mức độ như vậy sao? Mình thật sự rất muốn gặp người đàn ông này, cậu phải cho mình có cơ hội được chiêm ngưỡng dung nhan của vị lão phu nhà cậu. Vừa cực phẩm vừa biến thái. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu chắc chắn. Được rồi, ăn đi. Hôm nào mình sẽ tạo cơ hội cho cậu gặp mặt cực phẩm biến thái. Gặp rồi thì đừng có hối hận là được. Trần Gia Gia chắc nịch quả quyết sẽ không. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn người bạn hùng hồn vì muốn gặp anh ta, chuyện gì cũng bất chấp, thầm lắc lắc đầu. Sau đó hai người ăn uống xong rồi chia tay, hẹn một dịp khác lý tưởng gặp mặt Vân Thiên Lâm. Bạch Hiểu Nguyệt không trở về nhà mình mà đi đến biệt thự của Vân Thiên Lâm. Về chuyện của bố cô, vào trong nhà cô chẳng thấy bóng dáng ai, bèn lên phòng của Vân Thiên Lâm tìm kiếm. Cô gõ cửa phòng của Vân Thiên Lâm, chẳng thấy ai mở cửa. Cô nghĩ có lẽ anh chưa về, định đi xuống dưới lầu ngồi chờ. Cô vừa mới ngoảnh cửa ra mở cửa, cô nhìn thấy khuôn mặt của Vân Thiên Lâm. Cô vui mừng định nói thì đã bị Vân Thiên Lâm nắm lấy cánh tay kéo vào trong phòng. Bạch Hiểu Nguyệt mất thế liền đã bị sức mạnh của anh cuốn vào bên trong. Bạch Hiểu Nguyệt đã bị Vân Thiên Lâm ôm, không còn mùi hương quen thuộc hàng ngày nữa, mà thay vào đó là nồng nặc mùi rượu. Cô nhớ mày bịt chặt mũi. Anh uống rượu đấy sao? Vân Thiên Lâm uống không biết bao nhiêu, nhưng mà khuôn mặt đã không còn lạnh lùng như thường ngày nữa, trở nên quyến rũ đẹp trai hơn rất nhiều, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt có một chút say mê. Vân Thiên Lâm uống say, men rượu ở trong người đã làm cho anh không kiềm chế được bản thân mình, vội vàng ôm chầm lấy Bạch Hiểu Nguyệt, cơ thể họ dính sát vào nhau, tư thế có một chút ấm muội. Sức của Bạch Hiểu Nguyệt không thể kháng cự lại Vân Thiên Lâm, nên đành để mặc anh muốn làm gì thì làm. Vân Thiên Lâm được thế lại càng cản rỡ hơn, anh bá đạo đè lên môi cô. Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên bị anh hôn, bất ngờ không biết phản ứng như thế nào, đã bị anh khống chế tiếp. Vân Thiên Lâm cạy hàm răng của cô ra, lưỡi tiến vào bên trong, quét từng mọi góc ngách. Bạch Hiểu Nguyệt dưới sự quyến rũ cũng không kiềm chế được mà ngâm nhẹ một tiếng. Hai người mãnh liệt hôn nhau, một người truy đuổi, một người đón nhận, tạo thành một sự cuốn quýt không rời. Vân Thiên Lâm giống như là bị nghiện, hôn bao nhiêu cũng không đủ. Một tay bất giác không tự chủ được, bắt đầu mơn mớn ra thịt của Bạch Hiểu Nguyệt. Vân Thiên Lâm vuốt ve của Bạch Hiểu Nguyệt, sự nhạy cảm truyền đến thân thể, làm cho cô có một chút hưng phấn. Cảm nhận được đối phương không từ chối, Vân Thiên Lâm cũng không kiêng dè, từ hành hạ đôi môi cô chuyển sang tấn công lại. Anh chỉ vừa mới lấm liếp vành tai cô mà đã không chịu được, bấu chặt vào vai anh. Cô rụt lại vào bên trong, trốn tránh đôi môi hư hỏng của anh. Bị kích thích, Vân Thiên Lâm luồn lưỡi vào bên trong, liếm một vòng tròn mạnh bạo. Bạch Hiểu Nguyệt thở dốc, không kiềm chế nổi, rên lên, ngày càng lớn. Vân Thiên Lâm đã bị sự hấp dẫn mềm mại phía trước của cô mà bóp một cái. Bạch Hiểu Nguyệt lại cất tiếng rên lên một tiếng, dường như tiếng rên của Bạch Hiểu Nguyệt là nguồn cổ vũ, kích thích sự cản rỡ mạnh bạo của Vân Thiên Lâm. Anh cởi áo ra, Bạch Hiểu Nguyệt ý loạn tình mê, bị quyến rũ của anh làm cho mê hoặc, cứ đón nhận tình ý của anh. Còn Vân Thiên Lâm sau khi cởi áo cô ra, đập vào mắt chính là màu trắng non mềm và có một chút hồng hồng ở giữa mê người. Anh nhíu mắt như muốn nhìn kỹ hơn, không nhịn được cúi đầu cắn lấy điểm hồng và day day nhẹ ở bên ngực. Bên còn lại anh cũng có thể tự do mà lấy tay bóp mạnh. Thỉnh thoảng anh lấy tay trêu đùa, gảy gảy nụ hoa. Bạch Hiểu Nguyệt không phải là đối thủ của anh, cứ bị anh dẫn dắt, cám dỗ ngọt ngào này, đến cám dỗ ngọt ngào khác. Vân Thiên Lâm từ từ chuyển xuống dưới, tay luồn vào trong váy cô, mơn trớn ở trên bắp đùi. Vân Thiên Lâm cũng không nóng vội, tay ở giữa đã bị cô kẹp chặt, không nhúc nhích được. Bạch Hiểu Nguyệt đôi mắt đê mê chẳng nghe nói được gì, cứ hưởng thụ cái cảm giác sung sướng anh mang lại. Môi của anh không rảnh rỗi mà liên tục bận rộn, cắn nhào nát ngực cô hết bên này đến bên khác, tay phía dưới không ngừng làm loạn, hai ngón tay chà sát lên xuống ở hai mép non mềm. Vân Thiên Lâm cảm thấy bên ngoài là chưa đủ, bàn tay luồn vào bên trong, cảm nhận sự trơn mượt giữa hai chân cô. Hai người ôm nhau hôn cuồng nhiệt, ba ngón tay của anh vẫn không quên nhiệm vụ, đâm chọc sâu, chốc chốc lại ngoáy mạnh vào bên trong. Vân Thiên Lâm nghĩ anh cũng đã chịu không nổi rồi, ở giữa hai chân của anh đã căng cứng, tay khác lại còn tháo dây dịch ra. Tiếng leng keng của dây thắt lưng truyền đến ở bên tai Bạch Hiểu Nguyệt, từ cơn mê của cô như chợt tỉnh lại, thoát ra thế giới dục vọng, nhìn xuống thân dưới của anh đã cởi đến quần lót. Cô vội đẩy mạnh anh ra, ngón tay theo đó trượt ra bên ngoài, kéo dòng chảy nhơn nhớt. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn theo hình chiếu của mình ở trong gương thoáng chốc giật mình. Cô vội vàng ôm lấy quần áo ở dưới sàn nhà chạy vào trong nhà vệ sinh. Bạch Hiểu Nguyệt đóng cửa nhà vệ sinh lại, tựa người vào cửa thở hổn hển, gấp gáp rồi lại lấy hai tay che mặt. Cô làm sao mà có thể cùng với anh ta trải qua quá trình của hai người yêu nhau đó, thật sự vô cùng xấu hổ. Rồi anh ta sẽ nghĩ cô là loại người con gái như thế nào đây? Dễ dãi, tùy tiện. Cô trượt dần xuống cửa nhà vệ sinh, lấy hai tay che mặt lại. Chẳng nhẽ cơ thể của cô không bài xích anh ta hay sao? Cô cũng không thể đổ lỗi tại anh ta cưỡng ép cô được. Chẳng phải chính cô cũng là người hưởng thụ những cái cảm giác của anh ta mang lại. Tâm trạng của Bạch Hiểu Nguyệt phức tạp. Cô không biết có phải là bản thân đã động lòng với anh ta rồi không? Nghĩ đến đó, cô cảm thấy sợ hãi bản thân mình. Đây chỉ là cuộc hôn nhân dù có giấy tờ hợp pháp, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng. Vân Thiên Lâm cũng đã nói, anh ta không yêu cô. Nếu mà cô yêu anh ta như vậy, chẳng phải sẽ là người chịu thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này là cô hay sao? Dù thế nào đi chăng nữa, cô tuyệt đối sẽ không được giao trái tim mình ra cho anh ta. Cô vừa mới bị lừa một trận yêu đến đau thương, này chẳng lẽ không rút ra được kinh nghiệm gì cho bản thân hay sao mà lại tiếp tục chui đầu vào giỏ. Bạch Hiểu Nguyệt dùng rằng tranh đấu với những suy nghĩ rối rắm ở trong nhà tắm. Vân Thiên Lâm ở bên ngoài phòng hụt hẫng, sau đó lại là cảm giác tội lỗi. Anh đang làm gì vậy chứ? Say rượu cũng không thể làm cản được. Cô ấy không phải là người phụ nữ sống với những người khác. Suýt chút nữa anh đã làm ra chuyện không nên làm rồi. Vân Thiên Lâm day day chán cho đỡ đau đầu, uống cốc nước tỉnh rượu không đít. Anh nhìn về phía phòng tắm. Chút nữa cô ấy ra anh phải xin lỗi vì sự thất lễ của mình trước mới được. Trong lúc chờ đợi cô, anh lấy tài liệu ở trong công ty ra xem. Vân Thiên Lâm từ trang này đến trang khác, xem kỹ đến nỗi, trở ngược lại từ đầu để xem. Cứ cách mấy phút lại nhìn về phía phòng tắm, nhưng vẫn chẳng thấy cô đâu. Ở trong đó lâu như vậy, không lẽ tối nay cô ấy tính ngủ trong nhà vệ sinh? Anh để máy tính xuống bàn, đi đến cửa áp sát lại vào cửa kính, cố gắng nghe được một chút động tĩnh gì đó ở bên trong. Nhưng bên trong im lặng, anh chẳng thể đoán được cô đang làm gì ở bên trong. Vân Thiên Lâm thở dài, lại quay trở về ghế sofa cầm lấy máy tính xem thử dự án. Nhưng lần này lại chẳng vô vào đầu được chỗ nào. Anh bực bội ném máy tính ra một bên. Nếu chuyện này không được giải quyết êm đẹp, có khi đêm nay sẽ không có một giấc ngủ ngon. Thậm chí tệ hại hơn nữa là cô còn tưởng anh là kẻ phá vỡ nguyên tắc, muốn chiếm tiện nghi của cô, là kẻ không giữ lời hứa, là tên dê sồm. Vân Thiên Lâm lại tiếp tục đến nhà vệ sinh, đứng ở trước cửa gõ ba tiếng cốc cốc cốc. Bạch Hiểu Nguyệt buồn bã ngồi thu mình ở trong bồn tắm, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên nghe ngóng tình hình thì anh lên tiếng: "Hiểu Nguyệt, em không sao chứ? Đừng trốn nữa, ra đây đi, ở trong đó sẽ bị cảm lạnh. Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với em một chút." Bạch Hiểu Nguyệt nhìn về phía cửa, cô cũng không thể trốn mãi ở trong này được. Nhưng bây giờ ra ngoài đó không còn cách nào để đối diện với Vân Thiên Lâm được. Nếu nhìn thấy anh ta, chắc chắn cô sẽ nhớ lại những hình ảnh phóng đãng vừa rồi của mình. Ngay cả bản thân cô đã không thể chấp nhận được. Thì hỏi làm sao, anh cũng không hoài nghi cô là một cô gái thế nào. Cô nói vọng ra với tiếng lý nhí lè nhẹ: "Anh ra trước đi, đừng quan tâm đến tôi." Vân Thiên Lâm nghe thấy giọng nói của cô có một chút an tâm, dù sao biết cô vẫn là bình an vô sự, không nghĩ quẩn là được, chắc chắn là cô xấu hổ rồi. Anh tựa người vào cửa để tìm cách làm thế nào để cho cô tự nguyện ra ngoài, nhất định sẽ không được dùng biện pháp đe dọa rồi. Anh cười gian nói, Bạch Hiểu Nguyệt, thật ra em không cần phải ngại, tất cả là người lớn cả rồi, những biểu hiện động tình của em cũng là lẽ thường tình, dù sao em chỉ là cô gái nhỏ, không chịu được sự kích thích giày vò của tôi cũng là chuyện bình thường. Bạch Hiểu Nguyệt nghe thấy mấy lời phóng túng của anh liền không muốn nghe nữa mà hét lên, Vân Thiên Lâm, anh đừng nói nữa. Vân Thiên Lâm nghe thấy tiếng có kích động lại càng tiếp tục hăng say nói, em nói xem, biểu hiện lúc tôi đưa tay vào bên trong em rất mê người, tôi chỉ hận một khắc đó là tại sao tôi lại không dùng đệ đệ của mình tiến sâu vào cô bé của em, chỉ cho tôi quá chậm, vẫn chưa cho em được cái cảm giác thần tiên đó. Bạch Hiểu Nguyệt càng nghe anh ta nói lại càng cảm thấy con người này thật là vô sỉ, sao lại có thể thảo luận vấn đề này mà mặt không đổi sắc. Cô tức tốc đi ra khỏi bồn tắm, tức giận kéo cửa mạnh ra, đứng ở trước mặt của anh nói, Vân Thiên Lâm, sao mặt của tôi dày nhưng không dày bằng anh? Anh chiếm tiện nghi của tôi mà còn đi nói lung tung. Vân Thiên Lâm nhìn đồng hồ đã là một tiếng trôi qua, định nói cô lợi hại thế nào thì bắt gặp cô gái nhỏ mặt đỏ bừng, mắt còn có hơi đỏ một chút, bắt đầu rưng rưng. Cô gái này thật là biết cách khiến cho người khác phải lo lắng. Anh có một chút đau lòng, tiến đến lau đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Anh liền không nỡ trách mắng cô nữa nói, rốt cuộc em cũng đã chịu ra, em ở trong đó lâu như vậy, làm tôi có một chút lo lắng. Sau này tôi sẽ không uống rượu nữa, cũng sẽ không làm những chuyện như ngày hôm nay với em nữa. Tất cả đều là lỗi của tôi. Vân Thiên Lâm nói xong, đưa bộ quần áo ngủ ra nói, em đi tắm đi, tối nay ngủ ở đây, tôi hứa sẽ không làm gì em đâu. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn vào khuôn mặt của anh qua màn nước mắt che phủ, cô lấy tay áo lau đi để nhìn rõ hơn anh nói. Anh nói là phải giữ lời đấy. Vân Thiên Lâm gật đầu rồi đẩy cô vào trong nhà vệ sinh lần nữa. Tắm nhanh rồi đến phiên tôi, đừng có ở lâu như vậy vừa rồi, nếu không đừng có trách tôi phá cửa xông vào. Bạch Hiểu Nguyệt cầm lấy bộ quần áo nam trong tay, có một chút do dự, cô thể tin anh lần nữa xem sao. Vân Thiên Lâm lúc này hoàn toàn cảm giác như buông được quả tạ trên vai. Anh có một mối lo ở trong lòng, đi đến cầm lấy máy tính bảng tiếp tục xem tài liệu. Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi rời ra. Cô thấy anh ngồi bất động ở sofa, cũng không muốn để ý đến anh. Đi đến ở bên giường ngồi, nhưng nghĩ lại có một chút sợ hãi đứng dậy, không biết nên đứng hay ngồi. Vân Thiên Lâm nhìn bộ dạng cô có một chút buồn cười, đi đến nhìn từ trên xuống dưới nói, mỹ vị không tệ. Có điều tôi không có hứng thú nữa, em lên giường ngủ đi, tôi xử lý công việc có thể đến khuya mới xong. Đừng sợ, tôi sẽ không cưỡng ép người khác đâu, trừ khi là em tự nguyện. Vân Thiên Lâm nói đến câu cuối, kéo dài nhấn mạnh ra. Bạch Hiểu Nguyệt liền chui tuột vào trong chăn đắp kín mít, không dám nhúc nhích. Vân Thiên Lâm được một trận cười thích thú. Lúc này Bạch Hiểu Nguyệt mới để ý từng khi tiếp xúc với anh, đến nay mới thấy anh ta lúc này cười sảng khoái đến vậy. Cô nhớ mày khó hiểu, chuyện này cũng chẳng có gì thú vị. Tại sao anh ta lại thích thú đến mức cười chẳng giữ được hình tượng? Cô lắc lắc đầu không nghĩ nữa, đó cũng không phải là chuyện của cô. Chuyện quan trọng bây giờ, cô chẳng có cảm giác buồn ngủ tí nào. Cô nằm một lúc đếm cừu, rồi lại nhìn Vân Thiên Lâm vẫn chuyên tâm làm việc. Không có ý định đi ngủ sớm, cô buông lỏng cảnh giác rồi đi vào giấc ngủ không mộng mị. Đến giữa khuya, Vân Thiên Lâm nhìn người ở trên giường đã ngủ say. Anh đi đến đắp chăn lại cho cô cẩn thận, nhìn ngắm khuôn mặt của cô lúc ngủ. Anh chuyển tầm nhìn sang đôi môi của cô, đột nhiên nhớ đến chuyện đó. Cơ thể của anh có một chút phản ứng, trong lòng đột nhiên bứt rứt, khó chịu. Anh sợ bản thân lại có hành động nào đó thất thố với cô, nên nhanh chóng trở lại ghế sofa nằm nghỉ. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại ở trên đầu giường vang lớn. Bạch Hiểu Nguyệt đã bị đánh thức mỏ mẫm với lấy. Cô nhắm mắt, mở bật điện thoại lên nghe. Vừa nghe câu đầu tiên cô tỉnh hẳn, đầu không ngừng gật lên gật xuống, miệng không ngớt lời cảm ơn. Lúc cúp máy rồi, tâm trạng của Bạch Hiểu Nguyệt vẫn còn lâng lâng. Đó là điện thoại của trường, báo cho cô biết hôm nay phải đến công ty thực tập, trình diện để báo cáo. Bạch Hiểu Nguyệt vỗ vỗ mặt để tỉnh táo hẳn. Cô nhìn xung quanh chẳng thấy ai, có lẽ Vân Thiên Lâm đã rời đi sớm. Cô tìm đồng hồ, để nhìn mới giật mình, phóng ngay xuống giường, chạy thẳng tới nhà vệ sinh. Nếu không nhanh nữa, cô sẽ bị trễ mất. Vân Thiên Lâm chết tiệt, sao anh lại không gọi tôi dậy cùng? Bạch Kiều Nguyệt vội vã bắt taxi đến phòng nhân sự công ty báo danh. Cô vui vẻ giới thiệu tên mình, thì nụ cười của cô cứng nhắc lại. Điều cô không ngờ tới là người trưởng phòng nhân sự trước mắt là Bạch Vân Khê. Bạch Vân Khê thì ngược lại chẳng có gì bất ngờ, cô ta nói. Cứ tưởng Bạch Hiểu Nguyệt nào thì ra lại là cô, để báo danh có đúng không? Bạch Hiểu Nguyệt trong lòng rối rắm, nếu như bỏ đi về khác nào là sợ cô ta. Nhưng ở lại thì cô không muốn hàng ngày nhìn cáo già Bạch Vân Khê. Cuối cùng cô đã quyết định không làm con rùa rụt cổ. Và lại, bản đánh giá định kỳ thực tập còn phải phụ thuộc vào cô ta nữa. Bạch Vân Khê vẫn nở ra nụ cười đắc chí khi Bạch Hiểu Nguyệt cúi đầu trước cô. Bạch Vân Khê đã suy tính sẽ không sắp xếp công việc chính đáng cho Bạch Hiểu Nguyệt. Dễ gì có dịp như vậy, cô phải tận hưởng thời gian bắt nạt cô ta. Bạch Hiểu Nguyệt khi quyết định ở lại thì cũng biết chắc những tháng ngày của cô ở lại đây chắc chắn có gì bình yên. Bạch Vân Khê đã ôm hận cô mấy lần gặp mặt. Nếu không nhân cơ hội này trả thù cô một ít thì đó không phải là Bạch Vân Khê cô biết rồi. Quả thật đúng là như vậy. Bạch Vân Khê trước khi nhận chỉ việc cho Bạch Hiểu Nguyệt. Cô ta sai Bạch Hiểu Nguyệt đi mua cà phê cho mọi người. Ở trong văn phòng có cả mười mấy người và mười mấy cốc. Mỗi người là một sở thích khác nhau. Có người lại không dùng đường, có người lại không dùng sữa, có người lại không được quá ngọt, cũng không được quá đắng. Cô phải lấy giấy ghi chú lại tất cả những lời dặn của mọi người. Lúc trên đường xách cà phê mang trở về văn phòng, cô không ngừng tự nhủ phải cố gắng giải thoát ra khỏi kỳ thực tập này. Những chuyện như thế này đều xảy ra thường xuyên ở trong giới văn phòng. Bị bắt nạt một chút cũng không sao, cố gắng lên. Trở về đưa mười mấy cốc cà phê cho mọi người thì Bạch Hiểu Nguyệt mồ hôi nhễ nhại. Cũng đúng thôi, ngoài trời nóng như vậy cô lại lang thang cả buổi trời không chảy mồ hôi mới là lạ. Nhưng quá đáng hơn là mười mấy người trong văn phòng còn chơi cô đi lâu nên cà phê cũng đã tan hết, không còn mùi vị như ban đầu. Trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt coi như nhịn xuống, cô phải coi đại cục làm trọng, không nên vì những chuyện nhỏ này mà xảy ra tranh chấp. Người đắc chí ở trên ngồi cười chẳng khác gì chính là Bạch Vân Khê. Cô không được để cho cô ta toại nguyện, cô nhất định phải cho cô ta thấy bản lĩnh của cô. Bạch Hiểu Nguyệt khí thế bừng bừng, bao bọc một lớp màng cảnh cáo bảo vệ bản thân trước sự tác động của Bạch Vân Khê. Cô vừa định ngồi xuống chỗ của mình thì Bạch Vân Khê đi đến trao cho cô một đống tài liệu rồi. Photo những thứ này mỗi thứ một bản, còn về phần bên này cô hủy bằng máy cắt cho tôi. Đây là nhiệm vụ mới của cô. Nói xong cô ta ưỡn ngực thẳng lưng rời khỏi. Cô nhìn sắp tài liệu ngang ngửa mặt cô, bảo mỗi thứ một bản thì khi nào mới xong đây. Nhưng cô không đồng ý cũng không được. Đây là nhiệm vụ cô ta giao cho cô, có thể không hoàn thành được sao? Nếu đã ở đây rồi thì cô phải chấp nhận, không thể lúc nào cũng tùy hứng được. Bạch Hiểu Nguyệt khệ nệ ôm lấy chống giấy tờ đi đến máy photo, photo từng tờ một. Hôm nay cô mang giày cao gót đi vất vả cả nửa đường, còn thêm cả đã đứng ở đây liên tục mấy tiếng đồng hồ, chân cô mỏi nhừ. Cô lén lút nhìn xung quanh không có ai, rồi cởi giày ra đấm đấm chân mình cho đỡ đau. Có vẻ như cách này hữu ích, Bạch Tiểu Nguyệt liền ngồi bệt ra sàn nhà, duỗi chân rồi xoa bóp. Cô đã tính toán thời gian hiện giờ bọn họ đang nghỉ trưa ở trong phòng riêng nên chắc chắn sẽ không có ai đến đây. Trên hành lang của dãy phòng, Trình Lãng đang tiến đến phòng làm việc của Bạch Vân Khê. Trình Lãng không biết giờ này tất cả mọi người trong phòng đều đã đi nghỉ trưa. Anh mở cửa phòng chẳng thấy một ai, định đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng động một góc nào đó. Anh cứ tưởng đó là Bạch Vân Khê đợi anh. Trình Lãng đi đến, tiếng động phát ra lớn hơn, đến chỗ anh còn định tạo bất ngờ cho Vân Khê, nhưng khi anh nhìn lại bóng lưng ấy có một chút quen thuộc, giống với Bạch Hiểu Nguyệt. Chẳng lẽ cô ấy làm việc ở đây? Nhưng cô ấy đang làm gì vào giờ này? Bạch Hiểu Nguyệt không biết Trình Lãng ở đằng sau, cô vẫn thoải mái bóp chân, cảm thấy đã đủ, cô đứng dậy đi tìm một cốc nước uống. Khi quay người lại, cô bắt gặp Trình Lãng, cô sững sờ, anh ra đã đứng đây khi nào vậy? Trình Lãng đã quên. Nhìn gót chân trần ở trên sàn nhà có một chút đỏ cùng với đống tài liệu ngổn ngang, anh nhớ mày hỏi, em đang làm việc gì, bây giờ giờ nghỉ chưa? Bạch Kiều Nguyệt lúc này mới nhớ tới hình tượng của mình, liền vội vàng mang giày cao gót vào, chẳng có một chút gì gọi là cảm động trước lời hỏi han của Trình Lãng. Cô hỏi, Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh. Hai người nhìn nhau rơi vào khoảng lặng. Lúc trước mỗi khi đứng ở trước mặt Trình Lãng có rất nhiều chuyện muốn kể cho anh ta nghe. Nhưng bây giờ một câu, cô cũng lười nói với anh ta. Tình yêu tuyệt tình như vậy đấy. Khi yêu thì tất cả mọi chuyện đều có thể bỏ qua. Nhưng khi một khi đã hết yêu, tình cảm cạn kiệt, không còn gì phải níu kéo, thì một lời nói cũng cảm thấy phí nước bọt. Đột nhiên cửa lại mở ra, Trình Lãng và Bạch Hiểu Nguyệt nhìn về hướng đó, nhìn thấy Bạch Vân Khê. Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy bản thân thật là xui xẻo hết chỗ nói. Mới ngày đầu tiên đi gặp, lại gặp Bạch Vân Khê thì không nói, lại còn gặp Trình Lãng. Còn bị bọn họ cùng nhau hội ngộ, bây giờ cô muốn trốn đi đâu đây? Bạch Vân Khê cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Trình Lãng ở đây, lại còn bắt gặp hai người ở cùng nhau. Là như thế nào đây? Tình cũ không rủ cũng tới. Cô ta tức giận, trong mắt nhuộm đậm ghen tuông. Trình Lãng vừa thấy Bạch Vân Khê đã hỏi, Vân Khê, sao em lại giao cho Bạch Hiểu Nguyệt nhiều việc, đến giờ này cô ấy vẫn chưa nghỉ ngơi? Bạch Vân Khê nghe được câu nói đó như muốn bùng nổ. Được lắm, chính là thương tiếc cho người cũ có đúng không? Nhưng giận thế nào cô cũng không được làm ra bộ trước mặt Trình Lãng. Cô nói, Trình Lãng là Bạch Hiểu Nguyệt muốn hiểu công việc nhiều hơn, nên cô ấy muốn tự nguyện làm thêm giờ. Em đã nói cứ từ từ cũng được, nhưng cô ấy nghe em, anh xem em còn tự tay pha cà phê đêm bảo cho cô ấy nữa này. Trình Lãng nhíu mày, quay sang nhìn Bạch Hiểu Nguyệt hỏi, là thật sao? Bạch Hiểu Nguyệt khó tin nhìn anh ta, làm ơn đi, bạn gái hiện giờ bên cạnh anh là Bạch Vân Khê, không phải là tôi, đừng có giả mù sa mưa nữa, tính vừa có vợ đẹp, lại vừa được có tình nhân trẻ, anh đừng có nằm mơ. Bạch Hiểu Nguyệt phớt lờ câu trả lời ậm ừ cho qua, cô đi ngang qua, bọn họ sẵn tiện lấy cốc cà phê ở trên tay Bạch Vân Khê, ra hiệu với cô ta, cảm ơn chị đã mời. Bạch Vân Khê cười khuẩy một cái, cô em muốn chơi với chị thì cũng phải nhìn xem người đó là ai. Bạch Vân Khê nói vọng theo, Bạch Hiểu Nguyệt, khoan hãy đi, chỉ có Phượng muốn nói với em. Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu lại, chờ xem Bạch Vân Khê nói gì. Bạch Vân Khê đã nắm tay của Trình Lãng đối diện với Bạch Hiểu Nguyệt nói, chị biết em là người mồ côi mẹ, từ lúc nhỏ đã thiếu vắng tình thương của mẹ, khi lớn lên bố lại trở thành người thực vật, cho nên em thiếu vắng tình yêu, nhưng không thể vì thế mà em gây ra hiểu lầm giữa chị và Trình Lãng được. Em không nói gì, Trình Lãng sẽ tưởng lầm là chị bắt nạt em, là một cô gái không tốt, nhưng mà em làm thế cũng là dễ hiểu. Trình Lãng vốn là lúc trước là của em, nhưng bây giờ anh ấy là yêu chị. Em không thể vì ỷ mình là đứa trẻ mồ côi mẹ mà chia rẽ tình cảm của người khác được. Bạch Hiểu Nguyệt bị chạm đến nỗi lòng, đi đến đây đẩy vai của Bạch Vân Khê tức giận chất vấn. Tôi mồ côi mẹ thì sao? Ít nhất tôi cũng được giáo dục tử tế, không phải là kẻ thứ ba. Tiểu Tam đi giành giật bạn trai của em họ, ai cũng có tư cách nói tôi không có mẹ, nhưng ngoài cô ra, cô là người không có tư cách nhất. Bạch Vân Khê để mặc Bạch Hiểu Nguyệt hành động thô lỗ. Bạch Vân Khê nép mình vào trong lòng của Trình Lãng đáng thương, vô tội nhưng không ngừng cười trong lòng. Đúng rồi, Bạch Hiểu Nguyệt cô làm tốt lắm, cô không uổng công nhỏ vài giọt nước mắt cho cô. Trình Lãng một tay ôm lấy Bạch Vân Khê, tay còn lại lại cán tay đang làm loạn với Bạch Hiểu Nguyệt. Trình Lãng nói, Hiểu Nguyệt, dù thế nào đi nữa em cũng không động tay động chân với chị họ của em. Bạch Vân Khê cười trộm, Trình Lãng đã mở miệng bênh vực cho cô vẫn tiếp tục đóng giả người chị tội nghiệp, thoát khỏi vòng tay ấm áp của Trình Lãng rồi nói. Hiểu Nguyệt, em là một cô gái đáng thương, chỉ mong em sẽ tìm được một người đàn ông còn tốt hơn cả Trình Lãng để chăm sóc cho em. À, đúng rồi, em đừng quên trở về thăm bố em, mấy ngày rồi chị đến đó thăm bố em, nhưng đều không thấy. Chắc là ông ấy nhớ em lắm, em nên thường xuyên đến thăm bố. Đừng có đứng ở bên ngoài vui chơi quá, quên mất còn có một người bố thực vật vẫn cần phải chăm sóc. Bạch Hiểu Nguyệt cuối cùng đã đoán ra được quỷ kế ở trong lòng cô ta, giả vờ là người con gái tốt ở trước mặt Trình Lãng. Có điều cô cũng chẳng quan tâm, Trình Lãng là người đàn ông cũng chẳng mấy tốt đẹp gì, đứng chung với Bạch Vân Khê, coi như hai người xứng đôi. Trình Lãng nghe mấy lời Bạch Vân Khê nói có một chút khó chịu trong lòng nói, Bạch Hiểu Nguyệt, không ngờ cô lại là người con gái bất hiếu, đến bố mình cũng không chăm sóc chu đáo. Bạch Hiểu Nguyệt lười phải cãi nhau với hai người này, cô quay người bỏ đi, rồi nhìn cốc cà phê ở trên tay, rồi lại nhìn những giọt rác kế bên. Không chần chừ, cô vứt thẳng vào trong đó, lấy khăn tay, lau những sợi bị bẩn. Hành động ngay ở trước mặt Trình Lãng và Bạch Vân Khê, Cô ta nắm chặt tay tức giận. Bạch Hiểu Nguyệt, cô được lắm, cô sẽ phải trả giá đắt cho hành động chọc tức tôi ngày hôm nay. Bạch Vân Khê nhìn khắp xung quanh căn phòng. Bất chợt tầm mắt cô dừng ở góc cuối phòng, có xô nước và cây lau nhà của cô. Bạch Vân Khê rốt cuộc đã tìm thấy cách trả thù khiến cho bản thân mình vui vẻ. Cô chính là đang âm thầm tính toán chút nữa sẽ sử dụng xô nước ấy như thế nào để tặng cho Bạch Hiểu Nguyệt một món quà lớn. Sau khi Bạch Hiểu Nguyệt rời khỏi văn phòng, cô đi thẳng đến nhà vệ sinh. Từ sáng đến giờ làm ô xin cho người khác, chẳng có thời gian để ăn uống, huống chi là đi vệ sinh. Cô tìm một phòng, cho ra những thứ cần ra. Có lẽ chưa đến giờ phải dùng nhà vệ sinh cho nên rất im ắng, chẳng có một bóng người nào. Bạch Hiểu Nguyệt chọn đại một phòng đi vào. Bạch Hiểu Nguyệt thoải mái tận hưởng không khí bình yên ở trong nhà vệ sinh. Từ sáng đến giờ đây là khoảng thời gian cô thấy hạnh phúc nhất. Cô lấy điện thoại ra nghe một chút nhạc du dương, vừa bật bài hát bất ngờ một xô nước lạnh dội thẳng từ bên phía bên kia phòng. Bạch Hiểu Nguyệt nắm chặt mắt lại, chịu đựng dòng nước lạnh ngắt thấm vào trong người, còn có cả mùi hôi của nước lau sàn nhà. Cô đợi xong cũng đứng bật dậy, trèo lên bồn cầu, nhổm người qua xem là ai. Người đã cố tình tạt nước dơ vào trên người cô, nhưng chỉ thấy có cái xô, người có lẽ đã bỏ chạy. Bạch Kiều Nguyệt lập tức mở cửa nhà vệ sinh ra, nhưng cửa bên ngoài đã bị khóa trái. Cô đập cửa kêu cứu, chẳng có ai. Cô nghĩ chút nữa là giờ vào làm việc, chắc chắn thế nào cũng sẽ có mấy nhân viên nữ cần phải sử dụng toilet. Lúc ấy cô có thể nhờ họ mở cửa giúp. Cô ôm lấy thân mình lại cho đỡ lạnh ngồi trên bồn cầu đợi. Nhưng cô nhìn đồng hồ chắc không còn lâu nữa. Nhưng 20 phút trôi qua vẫn chẳng thấy ai. Cô quái lạ nhìn đồng hồ, đáng lý giờ này phải có người rồi chứ. Bạch Hiểu Nguyệt không biết thực ra là Bạch Vân Kê đã treo biển nhà vệ sinh nữ bị hư nên sẽ không có ai đến dùng. Cô có chờ đợi đến chiều cũng sẽ không có ai cứu cô. Bạch Hiểu Nguyệt càng lúc càng thấy lạnh toát, nước ngấm vào trong người bắt đầu run lên vì lạnh, ướt cả bên trong. Áo ngực và quần lót đều dính nước bẩn, cô cảm thấy rất khó chịu. Cô hắt gì liên tục, cô thểu não cầm lấy điện thoại lướt danh bạ. Ở Trung Quốc này cô không có mấy người thân thiết, người cô tin tưởng nhất là Trần Gia Gia, nhưng gọi qua cô ấy, nhưng lại kéo cho cô ấy một phen lo lắng. Với tính cách của Trần Gia Gia, thế nào cũng sẽ làm ầm ĩ chuyện này lên. Bạch Kiều Nguyệt dừng lại trước cái tên Vân Thiên Lâm. Nếu cô gọi cho Vân Thiên Lâm, anh ấy có đến không? Dù là trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng khi thấy hoạn nạn, chắc anh ta cũng sẽ cho người tới cứu cô chứ. Nghĩ tới đó, cô can đảm hơn, gọi điện cho Vân Thiên Lâm. Tiếng chuông reo làm cho tim cô đập liên hồi. Liệu anh ấy có nghe máy không? Có bất ngờ vì cuộc điện thoại này của cô không? Vân Thiên Lâm ở bên kia đang xem ký hợp đồng. Tiếng chuông điện thoại reo là Bạch Kiều Nguyệt. Chuyện hiếm có, cô ấy gọi cho anh. Tìm tôi có việc gì? Bạch Hiểu Nguyệt xét run giọng nói, có một chút lập cập, răng va vào nao nói. Vân Thiên Lâm, anh có thể cử người đến cứu tôi có được không? Tôi bị mắc kẹt ở trong nhà vệ sinh không ra được, tôi lạnh quá. Vân Thiên Lâm nhíu mày, nghe giọng nói run run của cô, còn đoán được có một chút nghiêm trọng, anh nói. Em đang ở đâu? Bạch Hiểu Nguyệt nói địa chỉ công ty cho anh, rồi không quên nói. Anh cử người tới, nhớ là nói tôi đang ở trong nhà vệ sinh nữ. Vân Thiên Lâm sắc mặt nghiêm trọng, giọng nói lạnh lùng. Cứ ở yên đó, đừng đi đâu, đợi tôi. Bạch Hiểu Nguyệt chưa kịp cảm ơn bên kia đã tắt máy, chỉ để lại tiếng bíp bíp điện thoại. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn điện thoại ở trong tay, trong lòng có chút cảm giác ấm áp. Ít ra anh ta cũng sẽ không từ chối nhờ vả của cô. Trong lúc chờ đợi, cô nhìn xung quanh tìm cách nào đó để thoát ra khỏi căn phòng nhỏ. Nói thật, cô không chết vì chờ đợi thì cũng chết vì lạnh mất rồi. Cô nhìn cách vắt, ở giữa các phòng nhà vệ sinh cũng không cao lắm. Cô đứng ở trên bồn cầu thủ với hai tay tới, khoảng cách hơi xa, có thể không với tới được. Bạch Kiều Nguyệt từ bỏ, cách này có vẻ không hữu nghiệm lắm. Cô cởi giày cao gót ra, phóng lên, giữ chặt lấy thành vách, rốt cuộc cũng đã có hiệu quả. Thân cô đang treo lơ lửng ở trên chân khung. Bạch Kiều Nguyệt cố gắng giữ trọng tâm trèo qua phòng kế bên, nhưng có chật vật một chút, mấy lần cô không thể trèo qua được. Vì không thể điều khiển được trọng lượng cơ thể, lần cuối cùng cô thử có kết quả, lúc thân thể của cô đã treo ở giữa hai phòng, nhìn độ cao ở dưới cô có một chút sợ, nếu bị rơi xuống có thể không chết được, nhưng chắc chắn sẽ đau lắm. Bạch Kiều Nguyệt nhắm mắt lại, từ từ tiến xuống, không thể ngờ được là cô lại bịt tụt tay. Cô hốt hoảng thầm than, tiêu rồi. Nếu thân thể cô trúng vào trên bồn cầu, chắc chắn eo sẽ bị thương không nhẹ. Bạch Hiểu Nguyệt đang suy nghĩ đến hậu quả do mình gây ra, một bàn tay cứng như là thép đỡ lấy cô. Cô nằm gọn ở trong vòng tay của Bảo Bọc, mùi hương quen thuộc làm cho cô mở mắt ra. Không thể nào là anh ấy được, anh ấy bận rộn công việc, sẽ không có thời gian dành cho cô. Anh ấy cử người đến, không thể nào đích thân đến được chứ. Người trước mặt không phải là Vân Thiên Lâm thì có thể là ai được chứ? Hai mắt của anh đối diện với nhau. Anh nói, đã bảo em ở yên một chỗ đợi tôi, không nghe lời, nếu không có tôi em sẽ bị thương cũng không nhẹ đâu. Bạch Hiểu Nguyệt cúi đầu hối lỗi, cô nói, anh thả tôi xuống trước đi, tôi không nhẹ đâu. Vân Thiên Lâm bế cô ra khỏi gian phòng chật hẹp, đặt cô xuống dưới đất. Bạch Hiểu Nguyệt thoát ra khỏi bờ vực rắn chắc, cô lạnh vì ôm người lại. Với cô cũng có một chút xấu hổ khi đứng trước mặt anh. Hôm nay cô mặc toàn thân đều là một màu trắng, nên những phần nên lộ đều đã bị lộ hết ra. Chắc chắn anh cũng đã thấy hết rồi. Vân Thiên Lâm có dịp nhìn kỹ mới thấy bộ dạng thảm hại, nhơ nhuốc cỡ nào. Quần áo ở trên người nhăn nhúm đều đã bị bẩn hết, tóc tai rối loạn, còn có cả dính bết vào trên người. Có thể thấy rõ phần ngực quyến rũ và khu vực bí ẩn. Anh quay người lại, không nhìn nữa để cho cô đỡ xấu hổ. Vân Thiên Lâm cảm thấy bản thân mình kỳ lạ, nhìn thấy cô đã bị người ta bắt nạt ở trong lòng, liền có một chút đau. Cứ như thể ai đó đã bị cắt một vết dao ở lên da thịt anh. Anh cởi áo khoác, vẫn không nhìn cô chìa đưa ra. Mặc vào, tôi đưa cho em ra ngoài thay quần áo. Bạch Kiều Nguyệt nhận lấy áo, trong lòng cảm kích anh không thôi. Anh cũng không phải là người đàn ông lạnh lùng như cô tưởng. Cô nói, tôi cứ tưởng anh là cử một người khác đến. Vân Thiên Lâm có một chút không được tự nhiên nói, tôi đang ở trên đường thuận tiện nên đến đây luôn. Bạch Hiểu Nguyệt thoáng thấy bản thân mình có một chút thất vọng, còn mong chờ là vì cô đến. Bạch Hiểu Nguyệt nếu như để ý kỹ sẽ thấy lời nói của anh là nói dối, nếu như thuận thế thì sẽ không mặt mày hớt hải chạy loanh quanh tìm cô. Tóc cũng có một chút rối vì gió, quần áo trên người cũng sộc sạch. Anh còn hoãn lại ký hợp đồng với một công ty. Vân Thiên Lâm đưa Bạch Hiểu Nguyệt ra khỏi nhà vệ sinh. Anh kéo cô lại ở bên cạnh thật chặt, tránh để cho ánh mắt dòm ngó của người khác đi thẳng một đường ra khỏi công ty. Bạch Hiểu Nguyệt cười trộm, hưởng thụ được Vân Thiên Lâm bảo vệ. Đột nhiên cô nghĩ đến cái áo khoác ở trên người Vân Thiên Lâm hẳn là đắt tiền lắm, nhưng giờ lại bị cô làm bẩn, không biết là phải làm thế nào mà nói. Vân Thiên Lâm, cái áo của anh có phải đắt tiền lắm không? Vân Thiên Lâm cứ nhìn thẳng về phía trước nói, áo nào? Bạch Kiều Nguyệt sờ vào cái áo mềm mại ở trong tay. Áo tôi đang khoác ở trên người. Vân Thiên Lâm trả lời, không đắt lắm, chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Bạch Kiều Nguyệt vừa nghe anh nói giá ở trên trời, cô hoa mắt chóng mặt. Đó mà còn không phải là đắt lắm, đó hẳn là một cái gia tài đối với cô. Sao anh lại có thể nói số tiền ấy một cách tự nhiên như vậy được? Cô ái ngại nói, anh có thể tính số nợ cho tôi được không? Hiện tại tôi không đủ số tiền để trả cho anh, mà áo thì đã bị làm cho tôi mặc qua làm bẩn rồi. Vân Thiên Lâm xoay người cô lại, ép ánh mắt của cô phải nhìn lấy anh. Anh nghiêm túc nói, không cần phải phân biệt rạch ròi. Em nhớ kỹ, trên danh nghĩa em là vợ tôi, là bà chủ của nhà họ Vân. Tất cả những việc này đều là việc của một người chồng nên làm. Vân Thiên Lâm mở cửa xe ra để cho Bạch Hiểu Nguyệt ngồi vào bên trong. Anh chỉ về cái túi đặt ở một góc ghế nói, kia là quần áo anh, đã chuẩn bị cho em, mau thay đổi đi, để lâu chút nữa sẽ sinh bệnh. Vân Thiên Lâm nói rồi đóng cửa xe mở cửa ra rồi ngồi vào ghế lái. Bạch Hiểu Nguyệt mở cái túi ra lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn. Nói cô không động lòng là giả, bất cứ một cô gái nào cũng sẽ bị những hành động này làm cho rối loạn lý trí, trừ khi trái tim cô ấy làm bằng sắt đá. Bạch Hiểu Nguyệt định cởi đồ thì ái ngại nhìn về hai bên cửa lại nhìn về phía trước của Vân Thiên Lâm. Thôi đi, đã chịu lạnh nửa ngày rồi, có một chút lạnh này chắc là không có vấn đề gì. Vân Thiên Lâm từ kính chiếu hậu nhìn sang, thấy cô chần chừ liền nói, em yên tâm, cửa kính làm bằng chất liệu đặc biệt, người ngoài không thể nhìn thấy gì khi nhìn vào bên trong đâu. Còn anh đâu phải là chưa nhìn thấy cơ thể của em không mảnh vải, em thay đi, để lâu một chút nữa sẽ bị cảm lạnh đấy. Bạch Kiều Nguyệt nhớ tới buổi tối hôm đó liền trở nên xấu hổ, khuôn mặt xấu hơn vào bên trong quần áo anh. Anh ta đừng có nhắc tới chuyện này với cô nữa, có được không? Nhưng hôm đó thì sao? không phải là anh ta đã bị cô làm cho quyến rũ, mất đi lý trí, không thể cưỡng lại được cơ thể của cô. Nghĩ tới đó, cô tự tin hơn hẳn, chống chế nói. Không phải em ngại thay đồ trước mặt anh, mà là có thay rồi, thì còn đồ lót của em vẫn ướt, em vẫn rất khó chịu. Vân Thần Lâm nghe cô nói đồ lót, ánh mắt không nhịn được rời sang ngực của cô ở phần dưới. Anh nuốt nước bọt một cái, đúng là muốn kích thích anh rồi. Nhận thấy ánh mắt anh, cô che người lại nói. Anh vô sỉ, miệng nói là không muốn, nhưng ánh mắt của anh không ngừng dò xét. Vân Thiên Lâm thở dài, ánh mắt cảnh cáo nói. Được rồi, đừng có làm ầm nữa, đồ lót không cần thay cũng được, nhưng đồ ở bên ngoài phải thay, nhanh lên, anh không có kiên nhẫn nói lần thứ ba. Bạch Kiều Nguyệt nhớ mày năn nỉ. Anh lái nhanh một chút, về nhà thay cũng được. Vân Thiên Lâm không cho cơ hội từ chối, anh nén ánh mắt giết người về phía cô. Nếu còn không thay, anh trực tiếp giúp em. Bạch Kiều Nguyệt sốt cuộc đã không chịu thua, đành phải cởi đồ ra, nhưng cũng không quên cảnh giác Vân Thiên Lâm. Cô nhận thấy ánh mắt chuyên tâm lái xe, không để ý đến cô nữa, liền nhanh chóng thay quần áo. Vân Thiên Lâm từ trước mỉm cười, thật ra anh cũng không muốn nhìn, nhưng mặt kính của anh đang đeo đều phản chiếu hình ảnh của cô thay quần áo. Thân hình không tệ, quyến rũ anh không ít. Mặc dù cô đã thay quần áo, nhưng bên trong chắc là vẫn còn đang rất khó chịu. Anh bèn tăng tốc độ phi như bay chở cô về nhà để nhanh tắm rửa. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, Vân Thiên Lâm nhanh chóng đưa cô vào bên phòng, căn dặn cô dùng nước nóng tắm. Bên trong có ít tinh dầu, cô có thể dùng ở trong lúc tắm. Anh còn nói, đừng tắm quá lâu, khi nào tắm xong xuống thẳng phòng bếp ở dưới lầu. Nói xong, Vân Thiên Lâm rời xuống lầu, để lại Bạch Hiểu Nguyệt mơ màng đắm chìm ở trong ảo tưởng. Cô nhìn bồn tắm bất giác mỉm cười. Vân Thiên Lâm xuống bếp, nói với mẹ Ngô nấu một ít nước gừng, rồi ngồi ở ghế phòng ăn chờ đợi. Trong lúc rảnh rỗi, anh lại lấy hợp đồng khi nãy ra đọc kỹ lại. Không lâu sau, Bạch Kiều Nguyệt cũng đã tắm xong, cô xuất hiện ở trước mặt anh, ngồi xuống ghế ghế. Vân Thiên Lâm cất hợp đồng vào, đẩy bát canh gừng ở trước mặt sang Bạch Kiều Nguyệt nói, uống đi cho ấm, mẹ Ngô nấu cho em đấy, anh có chuyện muốn nói với em. Bạch Kiều Nguyệt cầm lên chén canh uống, đôi mắt nhìn trộm về phía anh, có chuyện gì sao anh lại không nói, em đang chờ anh nói đây. Vân Thiên Lâm điều chỉnh tư thế, khoan hai tay ở trước ngực nói, Hiểu Nguyệt, bắt đầu kể từ lúc này, em có thể nói với mẹ Ngô về thói quen ăn uống, cách sinh hoạt, lối sống bình thường như thế nào, để cho mẹ Ngô dựa vào đó mà chăm sóc em. Còn nữa, mấy chuyện trang trí nhà cửa, cách bài trí căn phòng em có thể tùy ý sắp xếp mà không cần phải thông qua ý kiến của anh, có thể làm bất cứ thứ gì mà em muốn. Vài ngày nữa anh sẽ chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đầy đủ cho em, còn đồ cũ của em có gì cần giữ, em cứ chuyển hết qua ở bên này. Anh trịnh trọng thông báo như vậy chính là đã ngầm ý thể hiện muốn để cho tất cả mọi người ở trong nhà biết anh đã chấp nhận cô. Cô đã là phu nhân của nhà họ Vân, mọi người đều phải theo ý của cô ấy mà làm. Bạch Hiểu Nguyệt nháy mắt không ngừng, anh đáng nói thật đấy chứ. Cô có thể không cần phải giữ ý tứ ở trong nhà của anh nữa, có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn. Cô khẳng định lặp lại một lần nữa với anh. Anh nói thật, không nói dối. Vân Thiên Lâm nhíu mày, từ trước đến giờ lời của anh ra khỏi miệng, anh chưa bao giờ là nói gió thổi mây bay. Anh gật gật đầu. Lời anh nói chưa bao giờ là giả, chỉ cần một lời của anh, em sẽ an ổn mà sống nối tiếp quãng đời còn lại. Bạch Kiều Nguyệt vui mừng, cuối cùng đã tìm ra được một chút hạnh phúc ở trong cuộc sống hôn nhân giả. Cô đi đến mở bên Vân Thiên Lâm, không tự chủ được ôm anh một cái, nước mắt cũng tự động rơi ra nói, cảm ơn anh. Vân Thiên Lâm trong lòng có một chút vui khi thấy cô cười, anh nói, không cần phải như vậy đâu, em chỉ cần ít gây rắc rối cho anh là được. Mẹ Ngô là người chứng kiến hành động của bọn họ, giống như mấy cặp đôi yêu nhau. Bà nghĩ có lẽ cả hai vẫn còn chưa nhận ra tình cảm của mình. Một thời gian nữa bọn họ sẽ phát hiện sớm thôi. Bà đem mấy món ăn đặt ở trên bàn nói, nào, ăn cơm thôi, chắc là đói lắm rồi có phải không? Bạch Hiểu Nguyệt quay trở về chỗ cũ, quả thật cô đói đến mức muốn hoa cả mắt. Từ sáng đến giờ cô chưa bỏ gì vào trong cái bụng. Cô ngửi thấy mùi thơm thức ăn thơm ngào ngạt, nhanh chóng gắp thức ăn cho vào bụng. Bỗng cô quên mất một điều nói với anh. Quên lại mời anh ăn cơm. Vân Thiên Lâm từ trước đến giờ ít khi dùng cơm với người khác. Anh thường xuyên ăn một mình, nhưng lần này có cô dùng chung, cảm giác không tệ. Anh gắp thức ăn cho vào trong miệng, cũng thấy ngon hơn ngày thường. Anh nói, chuyện hôm nay là sao vậy? Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh hỏi cũng cảm thấy hứng thú kể lại từ đầu đến cuối. Lúc cãi nhau với Bạch Vân Khê thế nào, xảy ra tranh chấp với cô ta ra sao? Còn vụ cô bị tạt nước không có chứng cứ, nên cô không dám đoán bừa là cô ta được. Kể xong cô cũng cảm thấy hôm nay mình bát quái lạ lùng, tự dưng lại kể chuyện này cho Vân Thiên Lâm nghe. Đối với Bạch Hiểu Nguyệt, có thể chỉ là thuận miệng, nhưng đối với Vân Thiên Lâm, anh đang nghĩ cách đối phó với người phụ nữ Bạch Vân Khê này như thế nào. Anh không thể để cho người ngoài bắt nạt vợ anh được, như thế còn gì là danh tiếng phu nhân của nhà họ Vân. Sau khi ăn cơm xong, Bạch Hiểu Nguyệt đã tỏ ý muốn giúp mẹ Ngô rửa bát, nhưng mẹ Ngô đã bảo đây là công việc của bà, không được tranh giành, thế là cô lên phòng trước. Vân Thiên Lâm cũng theo sau. Vân Thiên Lâm lấy quần áo đi tắm, Bạch Hiểu Nguyệt ngồi vẩn vơ ở trên ghế sofa, sau đó mới sực nhớ tới Bạch Vân Khê giao tài liệu photo cho cô, trong đó có một tập tài liệu quan trọng cần xem. Bạch Hiểu Nguyệt đi đến, lấy cái túi sách ra, tập tài liệu xem một lúc, như thế nào thì không hiểu. Xem đi xem lại, thì Vân Thanh Lâm bước ra khỏi nhà tắm. Anh thấy cô chăm chú xem liền, bước tới hỏi, có chuyện gì khó khăn sao? Bạch Hiểu Nguyệt ánh mắt cũng không rời khỏi tập giấy đấy. À, có một số liệu, em phải xem hoài mà vẫn không hiểu, không biết ngày mai phải báo cáo như thế nào. Vân Thiên Lâm trực tiếp lấy tài liệu lên xem. Bạch Hiểu Nguyệt hai tay chống không, ngước đôi mắt nhìn lên anh. Anh lướt qua xem, trả lại cho cô rồi nói, để đó đi. Đợi anh giải quyết công việc xong sẽ giúp em. Cách này cũng đơn giản thôi, em tìm việc gì làm cho đỡ chán. Bạch Hiểu Nguyệt nghe lời anh, đi đến phòng tắm đánh răng ở trong phòng, không khỏi cảm ơn trời đất, vì trong cuộc đời của cô cuối cùng đã xuất hiện quý nhân Vân Thiên Lâm phù trợ. Cô sung sướng mà hát lên một đoạn, bước về phía phòng tắm. Vân Thiên Lâm nghe cô hát nhỏ liền nhìn theo, thấy cô còn nhảy chân sáo. Cô đúng là trẻ con, chỉ có mấy điều đó đã cảm thấy vui. Vân Thiên Lâm tập trung vào công việc cho nhanh chóng, còn giúp cô về tập tài liệu. Bạch Hiểu Nguyệt đánh răng xong ngồi trên ghế sofa buồn chán, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, chốc chốc lại nhìn về phía anh. Cô cảm thấy công việc của Vân Thiên Lâm không thể nào xong một sớm một chiều được. Cô lấy điện thoại ra nghịch, nghịch một hồi cũng chán, cô liền ngáp mấy tiếng liên hồi rồi mơ màng nhắm mắt ngủ. Điện thoại rơi xuống cũng chưa kịp tắt, Vân Thiên Lâm ở bên này rốt cuộc đã giải quyết xong công việc. Anh đi đến nói với cô, thì bắt gặp điện thoại rơi xuống, ở dưới thảm, vẫn còn đang vang lên tiếng nhạc. Cô thì đã ngủ thiếp ở trên ghế sofa khi nào. Anh thở dài, nhặt điện thoại của cô lên rồi tắt. Anh bế cô lên giường ngủ, đắp chăn cẩn thận. Anh quỳ xuống, vén mái tóc dài của cô sang một bên, ngắm nhìn khuôn mặt cô ngủ say. Tay anh không tự chủ sờ lên đôi mắt đang nhắm chặt kia, rồi lại chuyển xuống đôi môi đỏ mọng. Anh nuốt nước bọt, lại nhớ đến hương vị cô đêm hôm đó. Thật sự là hấp dẫn. Anh cúi ngồi xuống, kỉ môi mình xuống đôi môi mềm mại của cô, mút lấy môi cô, lưỡi quét vào bên trong. Mùi kem đánh răng bạc hà thơm mát làm cho anh như bị nghiện. Anh như không ngừng hút lấy nước bọt của cô triền miên. Bỗng nhiên điện thoại ở trên bàn vang lên. Anh nhíu mày, chết tiệt, là ai phá hỏng nụ hôn ngọt ngào của anh. Anh buông đôi môi cô ra, tiến tới lấy điện thoại lên nhìn màn hình, là Lăng Phong, bạn thân của anh. Anh rủa thầm, bắt máy kìm nén cơn tức giận nói nhỏ. Lăng Phong, tốt nhất cậu có chuyện, bằng không thì sẽ không tha cho cậu đâu. Lăng Phong nghe tin nói ở bên kia tức giận, nhưng lại để nén âm lượng, có một chút buồn cười trêu Vân Thiên Lâm. Thiên Lâm, sao nghe giọng của cậu như chưa được thỏa mãn vậy? Không phải là giấu phụ nữ ở trong nhà đang làm chuyện xấu, phá hỏng chuyện tốt của cậu đấy chứ? Vân Thiên Lâm không kiêng gì nói thẳng với Lăng Phong. Đúng vậy, cho nên tốt nhất cậu có chuyện. Lăng Phong chỉ là đoán bừa, chọc tức Vân Thiên Lâm thôi, chứ anh thừa biết Vân Thiên Lâm làm gì có phụ nữ. Bao nhiêu năm nay người bạn của anh tránh phụ nữ như tránh tà. Nghe Vân Thiên Lâm thừa nhận rành mạch, anh bất ngờ. Là thật sao? Vân Thiên Lâm không còn kiên nhẫn nữa nói. Đó là chị dâu của cậu và cô Thần. Hai người chuẩn bị tinh thần đi. Vân Thiên Lâm nói xong thì cúp máy ngay lập tức, bị phá hỏng, không khí tốt. Vân Thiên Lâm buồn bực đi đến bên giường nhìn cô, tâm trạng tốt lên không ít, anh vén chân lên nằm xuống ngủ bên cạnh cô. Vân Thiên Lâm vẫn cảm thấy có một chút xa cách, liền dịch sát lại gần cô hơn, ôm cô vào trong lòng, cảm giác không tệ, anh ngửi thấy mùi thơm, cảm thấy an lòng không ít nên tiến vào giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau, Bạch Hiểu Nguyệt thức dậy, Cô mơ màng nhìn đồng hồ vẫn còn sớm. Cô nán lại giường, nằm lại một chút, nhưng vẫn muốn dậy. Cô nhìn bên cạnh, không thấy Vân Thiên Lâm đâu. Chắc lại là tập thể dục sớm. Cô không khỏi cảm thán ở trong lòng. Vân Thiên Lâm đúng là người đàn ông vàng. Không những là người đàn ông thành đạt, mà còn biết chăm sóc bản thân mình. Chăm chỉ luyện tập, tập thể dục thể thao. Không giống như cô chỉ biết ngủ. Trong lúc nghĩ vớ vẩn không đâu, thì cô chợt nhớ đến giấc mơ ngày hôm qua. Cô mơ hình như cô đã hôn cuồng nhiệt với Vân Thiên Lâm, rồi lại được anh ta ôm vào trong lòng ngủ. Cô vui vẻ mà ôm anh ta lại. Bạch Hiểu Nguyệt xấu hổ lấy hai tay che mặt, không dám nhớ đến nữa. Chẳng lẽ dạo gần đây cô thiếu hơi đàn ông, đến nỗi phải nằm mộng xuân hay sao? Cô lật đật, mang dép chạy vội vào trong nhà vệ sinh. Trong đầu cô tràn đầy giấc mộng đó. Cô lắc lắc đầu, nhằm xoa tan hình ảnh đó ở trong khỏi đầu. Cô không để ý đến còn có người trong nhà vệ sinh, liền đụng chúng phải có người. Cô giật mình ngẩng lên, nhìn là Vân Thiên Lâm. Cô trợn tròn mắt, không phải là anh ta đang tập thể dục, sao lại có thể xuất hiện ở đây? Cô lắp bắp hỏi, anh không phải, anh đang tập thể dục ở bên ngoài sao? Tự nhiên lại bắt gặp Vân Thiên Lâm ở đây, giống như là mộng xuân của cô đã bị anh ta bắt quả tang vậy, nên cô có một chút không được tự nhiên, cư xử có một chút quái lạ. Vân Thiên Lâm cũng cảm thấy Bạch Hiểu Nguyệt không được bình thường, anh vừa đánh răng vừa nói, đã về rồi. Bạch Hiểu Nguyệt ngây ngốc đứng ở cửa. Không biết nên làm gì tiếp theo, cô cứ nhìn anh đánh răng rồi lại cạo râu, không biết suy nghĩ đã đến tận phương trời nào rồi. Vân Thiên Lâm cười, cứ để cho cô mặc đứng đó, đến lúc anh muốn đi tắm, định cởi đồ ra, nhưng cô vẫn đứng ở đó, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cô ngại ngùng. Anh nhún vai, nếu cô không ngại thì có thể thưởng thức quá trình đi tắm của anh. Anh rất mong chờ. Vân Thiên Lâm bắt đầu cởi quần áo ra. Bạch Hiểu Nguyệt lúc này mới thoát ra khỏi thế giới của mình. Đập vào mắt cô chính là thân thể cường tráng quyến rũ của Vân Thiên Lâm. Cô mới biết mình đứng ở đây ngắm nhìn anh từ nãy đến giờ. Cô định bỏ chạy, nhưng luyến tiếc thân hình anh. Anh cũng chẳng nhắc nhở cô cần phải tránh. Thế là cô cứ đứng tại đó say mê nhìn thân hình của anh một cách mê muội. Vân Thiên Lâm chắc chắn xác định cô đã bị thân hình của anh mê hoặc. Anh bỗng nảy ra một ý định trêu cô. Anh để nửa thân, đẩy cô sát vào trong tường. Một tay chống lên trên thành tường, một tay kia ép chặt cô. Đôi môi của anh tiến sát lại gần môi cô, nhìn cô chằm chằm. Bạch Hiểu Nguyệt bị hành động của anh làm cho hoảng hồn, cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh, thấy cả bóng hình trong con ngươi của anh. Vân Thiên Lâm áp chặt Bạch Hiểu Nguyệt dựa vào trên tường, vây kín cô ở trong vòng tay anh. Thấy cô sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, anh thú vị chỉ muốn trêu cô vài câu. Bạch Hiểu Nguyệt thấy môi của anh tiến đến lại gần, cứ ngỡ anh sẽ hôn cô. Mắt của Vân Thiên Lâm còn nhìn theo hướng môi cô đang run rẩy. Cô nhắm chặt mắt mong chờ, nhưng thời gian trôi qua 10 giây, 20 giây, chẳng thấy động tĩnh gì. Liền hé mắt ra thấy anh đã chỉnh lại tư thế, bật vòi sen lên tắm. Anh nói với cô, nếu em không ngại, chúng ta có thể tắm chung. Bạch Hiểu Nguyệt nghe tắm chung, lại thấy anh sắp tới cởi thân dưới, mặt liền đỏ bừng. Vọt ra khỏi nhà tắm lớn. Anh dám dùng mỹ nhân kế với em sao? Lúc Bạch Hiểu Nguyệt chạy ra khỏi nhà tắm, đứng ở trước phòng khách hai tay cô sờ lên má mình. Rất nóng, qua gương kính cô có thể thấy mặt mình như là trái gấc vậy. Cô vỗ vỗ trán của mình, không ngừng nhắc nhở bản thân không được háo sắc. Cô sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy, nhưng tại sao lại tính truyền thống này mãi không bỏ được? Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ lại, có vẻ không đúng. Lần trước chính là cô tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ, Bạch Vân Khê và Trình Lãng trần truồng làm việc đó. Nhưng ngoài sự thất vọng, bị lừa gạt ra, cô chẳng thấy xấu hổ tí nào. Vậy bà chỉ nhìn thấy thân trên của Vân Thiên Lâm, tim cô lại đập như muốn sắp ngớt ra ngoài. Chẳng lẽ một lần nữa cô đã bị người đàn ông khác cướp trái tim của mình rồi sao? Cô không thể chấp nhận được. Tim của cô mỗi ngày đều là vì đập vì cô mà lại sống, nay lại đập vì Vân Thiên Lâm mà sống. Bạch Hiểu Nguyệt dường như chưa thể chấp nhận được hiện thực phũ phàng này. Cô đi đến phía tường, không ngừng đập đầu mình vào bức tường cứng bê tông. Chỉ có cách này mới có thể giúp cô thông não, mới có thể giúp cô giải quyết, đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Vân Thiên Lâm tắm xong liền nhìn thấy cảnh tượng này. Anh có một chút buồn cười. Người phụ nữ này làm cái trò gì? Chỉ là nhìn nửa thân trên của anh đã có cảm giác. Nếu như nhìn toàn bộ thân thể, cô có vồ lấy anh như là sói vồ lấy con mồi không? Anh vừa lau đầu vừa nói, Bạch Hiểu Nguyệt, đừng có đập nữa, coi chừng bức tường nhà anh đã bị em làm hỏng. Bạch Hiểu Nguyệt ném về phía Vân Thiên Lâm ánh mắt giết người, đồ keo kiệt, sao tôi lại có thể phá bức tường nhà anh được chứ? Nhưng mà đều là tại anh, hại tôi lại suy nghĩ lung tung, cho nên tôi mới thành ra bộ dạng như ngày hôm nay. Vân Thiên Lâm rùng mình với ánh mắt ấy, anh lập tức ngậm miệng không dám nói lời nào nữa, đi xuống dưới, giọng nói vẫn còn vọng lại. Đừng lề mề nữa, nhanh chóng xuống ăn sáng với anh, rồi đưa em đi làm luôn. Bạch Hiểu Nguyệt thất thểu cúi đầu ừ một tiếng, rồi lùi thủi vào bên trong nhà tắm. Vân Thiên Lâm nhìn tính cách cô trẻ con, lại lắc đầu rời đi. Lúc Bạch Hiểu Nguyệt xuống bàn ăn thì Vân Thiên Lâm đang đọc báo. Phần ăn của anh đã được dẹp sang một bên, nhưng bên tay trái của anh là một ly cà phê nóng hổi thơm phức. Cô đoán anh đã ăn xong, rồi lại nhìn ly cà phê ở bên cạnh anh. Cô mới để ý, cô đã gặp anh không lâu, nhưng cũng có thể nói là cô có thể biết được một số thói quen thường ngày của anh. Vân Thiên Lâm rất thích thể thao, nên sẽ thường xuyên dành thời gian vào buổi sáng chạy bộ, sẽ đọc báo vào buổi sáng, rất thích uống cà phê, có thể uống bất cứ ngày đêm. Chỉ cần việc tối hôm qua xử lý công việc thôi, anh đã uống tận 4 cốc, cho nên cô có thể nhận thấy anh đã bị nghiện cà phê nặng. Bạch Hiểu Nguyệt đối với chỗ đi ở bên cạnh của Vân Thiên Lâm, lấy cốc cà phê của anh, ngửi ngửi mùi thơm của nó một chút. Vân Thiên Lâm đọc báo cũng không tránh khỏi sự hiếu kỳ, muốn xem cô tiếp tục làm trò gì, chắc không phải là tự dưng nổi hứng muốn uống chung thứ uống của anh đấy chứ. Bạch Hiểu Nguyệt quả nhiên là muốn như vậy, cô ngửa cổ lên nhắm mắt nhắm mũi, uống hết ly cà phê đắng nghét ở trước mắt. Ánh mắt ngạc nhiên của Vân Thiên Lâm cô nói, thôi chết, em lỡ uống hết của anh rồi, để em lấy cốc khác cho anh nhé. Vân Thiên Lâm yên lặng nhìn cô diễn trò, rốt cuộc là Bạch Hiểu Nguyệt muốn làm gì anh? Anh chỉ thấy Bạch Hiểu Nguyệt thay cốc cà phê của anh bằng một cốc sữa ấm. Anh nhớ mày nói, anh không thích uống sữa. Bạch Hiểu Nguyệt đặt cốc sữa ấm xuống, đi trở lại chỗ ngồi đối diện anh nói, mỗi ngày anh đều uống quá nhiều cà phê rồi, không tốt cho sức khỏe. Tốt nhất buổi sáng, anh nên uống sữa thì sẽ tốt hơn. Nếu như sáng nào em cũng thấy anh uống cà phê, em sẽ uống thay anh. Vân Thiên Lâm cau mày vẻ không hài lòng, từ khi nào cô bắt đầu quản anh như đã bị cảm giác khống chế bởi một người phụ nữ không tệ lắm. Tuy miệng nói không thích, nhưng rõ ràng tay anh vẫn cầm cốc sữa lên, nhấp một chút. Sữa nóng đúng là làm cho người ta dễ chịu không ít. Bạch Kiều Nguyệt thấy anh chịu uống, tâm trạng cũng vui lên. Thực ra cô không phải là muốn quản anh, nhưng mà thấy anh lạm dụng cà phê, làm chất kích thích quá nhiều. Cô có một chút xót anh, không nỡ thấy anh uống đồ có hại cho sức khỏe. Vân Thiên Lâm ở bên này, tuy mắt không nhìn vào Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng nhất cử nhất động của cô đều không thoát khỏi mắt anh. Anh nói, Bạch Hiểu Nguyệt, nếu như em không nhanh lên, thì đi làm trễ đừng có trách anh không báo trước cho em. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn đồng hồ mới hốt hoảng, chẳng phải là tại cà phê kia kéo dài thời gian của cô sao? Nếu không lo lắng cho anh, không lo chuyện bao đồng của anh, cô sẽ có thể trễ được hay sao? Bạch Hiểu Nguyệt ăn nhanh, mắt thấy anh đã đứng dậy, liền đứng dậy chạy theo anh, bỏ dở cả miếng trứng và nửa cốc sữa chảy. Vân Thiên Lâm nhìn hành động của cô nhíu mày có một chút không hài lòng ra lệnh. Ngồi xuống ăn hết đi, anh có một chút việc phải lên thư phòng. Bạch Kiều Nguyệt cứ tưởng anh bỏ cô lại cho nên mới vội vã như vậy. Nghe anh nói thế quay trở lại ăn hết miếng cuối cùng. Cùng lúc đó Vân Thiên Lâm từ trên lầu đi xuống. Bạch Kiều Nguyệt nói, đi thôi, không làm trễ giờ của anh. Vân Thiên Lâm mỉm cười sóng biếc cùng với Bạch Hiểu Nguyệt đi xuống gara xe, đến một đoạn ở cửa, Bạch Hiểu Nguyệt dừng lại, nhớ mày như lại suy nghĩ điều gì đó. Vân Thiên Lâm cũng đứng yên, nhìn theo cô nói. Sao vậy? Bạch Hiểu Nguyệt động não rồi mới nhớ ra, sau đó biểu hiện trên khuôn mặt khổ não hốt hoảng nói. Vân Thiên Lâm, thôi chết em rồi, em để quên mất tập tài liệu, công ty ở trên phòng chúng ta. Với lại tối hôm qua em đã ngủ quên mất, chưa kịp lĩnh hội được cái gì từ anh hết. Vân Thiên Lâm nhìn mặt cô rất buồn cười, như phải ăn khổ quả đắng. Chuyện này đối với anh mà nói rất đơn giản, nhưng đối với cô như một việc khó tày trời. Anh dạ bộ, cô lại là người gây phiền phức cho anh, phải vẫy tay nói với cô. Em đúng thật là hậu đậu. Lên lầu lấy tài liệu đi, còn về nó, em lại không cần phải lo, chút nữa lên xe anh sẽ chỉ cho em. Cũng không có gì khó khăn cả. Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh nói lập tức phóng như bay lên lầu, sau đó tức tốc phóng xuống lầu như một cơn gió. Bạch Hiểu Nguyệt cứ tưởng anh đã rời đi tới gara, nhưng anh vẫn ở đó đợi cô. Lúc thấy Bạch Hiểu Nguyệt thở hổn hển, trán đã có một chút lấm tấm mồ hôi, Vân Thiên Lâm rút khăn từ trong túi áo ra, lau cho cô. Anh có một chút khó chịu nói. Không cần gấp như vậy, đi từ từ thôi. Bạch Hiểu Nguyệt không kịp đợi anh, liền kéo tay anh hấp tấp đi ra khỏi cửa. Nhanh lên đại ca, anh là giám đốc không sợ đi trễ, nhưng mà em sợ. Em cũng chỉ là thực tập thôi đấy, còn chưa lên làm nhân viên chính thức đâu. Băng băng trên con đường đến chỗ làm, Vân Thiên Lâm bảo cô lấy tài liệu. Sau đó vừa lái xe lại vừa nói, tối hôm qua anh đã đánh dấu những chỗ có thể gây thắc mắc cho em, chỉ cần dựa vào đó em học thuộc, nếu như có ai hỏi em cái gì thì cần trả lời theo như vậy là được. Bạch Kiều Nguyệt giờ tập tài liệu ra không ngừng thán phục anh, cứ tưởng anh chỉ làm đại khái qua loa, không ngờ tỉ mỉ đến từng chi tiết. Cô đúng là ngưỡng mộ anh. Cô nhanh chóng xem qua rồi học thuộc. Vân Thiên Lâm đang chăm chú lái xe để yên cho cô học. Sau đó anh nghĩ đến một việc, đó là hôm qua cô đã bị bắt nạt ở chỗ làm. Vậy hôm nay có thể sự việc sẽ không dừng lại. Hiện tại anh cũng không tiện đích thân ra mặt, nhưng không thể để cho cô bị bắt nạt mãi được. Anh nói, Hiểu Nguyệt, anh sẽ chỉ cho em mánh khóe ở trong chốn công sở. Nếu như có ai đó muốn chỉ bảo em, trước tiên là cứ làm theo lời của người đó nói, sau đó ghi nhớ ở trong đầu người đó làm gì quá đáng với em, và cuối cùng là ăn miếng trả miếng. Bạch Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn anh, cũng quá là thâm độc rồi. Cô bắt đầu có cảm giác sợ anh. Người đời nói là gì, không sợ kẻ mặt to nói lớn, mà chỉ sợ người nhún nhường. Vân Thiên Lâm anh không hổ danh là con cáo ở trên thương trường. Nếu một ngày nào đó nhỡ cô ra ngoài làm việc bậy bạ, anh có vì thế mà âm thầm diệt khẩu cô hay không đấy? Cô lắc lắc đầu, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Trí tưởng tượng của cô quả thật là phong phú. Cô nhìn anh có một chút e dè ngập ngừng hỏi, như thế là thế nào, để ăn miếng trả miếng, có gây chết người không? Vân Thiên Lâm bật cười nói, em bớt đọc cái tiểu thuyết dùm anh, không gây chết người chỉ có thể làm cho họ tức chết mà thôi. Bạch Hiểu Nguyệt thở phào tò mò, lắc lắc cánh tay anh hỏi, anh còn không mau khai? Vân Thiên Lâm bắt đầu cảm thấy cô nóng lòng, cũng không vội từ tốn giải thích, chỉ bảo cách làm nào đơn giản nhất, không tốn sức nhất, nhưng cũng đủ để làm cho đối phương tức đến hộc máu. Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh nói mà không ngừng ngưỡng mộ anh. Không phải là anh là tổng giám đốc của một công ty lớn, tại sao lại dành mấy chuyện chị em của phụ nữ như vậy? Có điều cô cảm thấy vô cùng ấm áp, điều đó chứng tỏ anh có quan tâm đến cô. Xe dừng lại trước công ty, Bạch Hiểu Nguyệt vui vẻ tạm biệt anh. Vân Thiên Lâm cũng vẫy tay chào cô, hẹn chiều gặp lại. Đúng lúc đó, Bạch Vân Khê cũng xuất hiện ở trước công ty, thì bắt gặp Bạch Hiểu Nguyệt bước xuống từ một chiếc Land Rover. Bạch Vân Khê nheo mắt, Bạch Hiểu Nguyệt chưa từng có nhắc đến, cho cô biết làm chuyện xấu nên giấu kỹ một chút. Làm sao lại giữa thanh thiên bạch nhật, lại đường đường chính chính cho người ta biết cô được bao nuôi. Chính thức vào giờ làm việc, Bạch Vân Khê cố ý gọi Bạch Hiểu Nguyệt đến phòng làm việc của mình nhằm gây khó dễ cho cô. Nếu như Bạch Vân Khê không nhân cơ hội này để chỉnh cho Bạch Hiểu Nguyệt, thì Bạch Vân Khê sẽ không còn là Bạch Vân Khê của trong truyền thuyết. Bạch Hiểu Nguyệt biết khi nào Bạch Vân Khê sẽ không đơn thuần về công việc mà gọi cô đến chỉ dẫn. Cô nhớ tới lời của Vân Thiên Lâm lúc sáng chỉ bảo, liền đi pha một cốc cà phê có bỏ thêm một chút mù tạt. Lúc làm việc này, Bạch Hiểu Nguyệt thầm cầu nguyện, Bạch Vân Khê, cho cô cay đến chết. Cái này là tự cô chuốc họa vào thân, chứ không phải là lỗi tại tôi. Nếu cô không đụng tới tôi trước thì tôi cũng chẳng làm gì cô. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.